Hỉ Nhi đong đưa cái nôi, nhìn thấy Ninh Thư đi vào thì đứng lên, nương nương, tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa đều ngủ rồi, ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút, mấy ngày hôm nay ngài đã vất vả nhiều rồi. Ninh Thư nhìn cái nôi, ừ một tiếng. Sáng sớm hôm sau, Huyên Phi đến thỉnh an Ninh Thư, đã nghỉ một đêm mà sắc mặt của nàng chưa tốt lên, vẻ mặt có chút hoảng hốt, giống như chưa tỉnh ngủ. Ninh Thư uống một ngụm trà, Huyên Phi ngủ không ngon. Thần thiếp không có, chỉ là hơi choáng đầu. Huyên Phi xoa huyệt thái dương. Tìm thái y kê thuốc bổ huyết và tỳ vị đi, từ khi muội sinh xong chưa hề điều dưỡng cẩn thận. Ninh Thư nói. Tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, nương nương. Huyên Phi cắn môi, chù trừ, vẻ mặt dãy dụa. Có chuyện gì muội cứ nói thẳng. Ninh Thư đặt chén trà xuống. Nương nương, thần thiếp muốn để hai vị hoàng tử công chúa trưởng thành bên cạnh ngài. Huyên Phi nói xong, đôi mắt đã ngập nước óng ánh. Ninh Thư nhíu mày, nàng ta muốn đứa bé có thân phận đích trưởng tử hay sao? Ninh Thư nở nụ cười, bổn cung là mẹ cả tụi nhỏ, tất cả đứa bé trong hậu cung đều là con bổn cung, đã như vậy ta sẽ nuôi dưỡng con muội bên người bổn cung. Tất nhiên muội là mẹ đẻ của chúng, tùy thời đều có thể tới thăm, muốn ở lại Tiêu Phòng Điện cũng không thành vấn đề, bổn cung không thể luôn túc trực bên người, muội hoàn toàn có thể ở lại chăm sóc. Đa tạ nương nương ân điển. Huyên Phi lập tức quỳ xuống, đây là điều bất đắc dĩ nàng chưa hề mong muốn, hiện tại chỉ có hoàng hậu nương nương mới cứu được nàng. Hoàng hậu dưới gối không con, con của nàng được nuôi dưới danh nghĩa hoàng hậu, tương lai có khả năng kế thừa đại thống. Huyên Phi quỳ trên mặt đất một hồi, đầu óc đã choáng váng, Ninh Thư nói, đứng lên đi, thân thể của ngươi cái kia dưỡng dưỡng, xem ngươi quỳ một hồi, trắng bệch cả mặt. Tạ hoàng hậu nương nương, Huyên Phi thở hổn hển được cung nữ nâng dậy. Ninh Thư nhíu mày, rốt cuộc muội đang giấu chuyện gì trong lòng, cứ như vậy hoài là muội tự chà đạp thân thể chính mình, không ai yêu thương muội bằng chính bản thân muội đâu. Thần thiếp không sao, gần đây tâm trạng không hiểu sao cứ không yên, thân thể vô lực. Huyên Phi nói, thần thiếp biết đây là tâm bệnh. Ninh Thư cạn lời. Ngao Thiên Trạch chính là thần đan diệu dược. Cô lười rồi không thèm nói nữa. Ninh Thư vừa ăn sáng vừa nhìn nhũ mẫu uy sữa cho hai đứa bé. Huyên Phi nhìn hai đứa bé, ánh mắt dịu lại, chỉ khi nhìn con mình, nàng mới bình tâm được. Hoàng hậu đã có con dưới gối, mỗi ngày chỉ hoạt động trong Tiêu Phòng Điện, cô cũng không cần đám vịt phi tần tới thỉnh an, ai thích làm gì thì cứ làm. Gần đây Ngao Thiên Trạch hầu như không đặt chân vào hậu cung nữa, nếu có cũng thẳng hướng Sương Vân Cung mà tới, hắn chỉ ngồi một lát rồi đi. Ngay cả quy củ mùng 1 và 15 phải tới chỗ Ninh Thư cũng trôi vào quên lãng luôn. Trong cung còn đang chứa thêm hai đứa bé. Ngao Thiên Trạch có điên mới chạy qua đây. Quy củ trong cung dẹp gần như là sạch sẽ, bầu không khí rất quỷ dị, khiến cho tất cả mọi người chỉ dám đi dạo trong hoa viên của mình, rất ít khi ra ngoài. Thật ra cũng có Tần Phi chưa chịu yên phận mà tặng đồ cho Phù Mẫn, Ninh Thư nâng chán. Nếu như Phù Mẫn xảy ra chuyện gì, những người này rất có thể sẽ xảy ra chuyện, nếu như dám lén lút ra tay với Phù Mẫn, hậu quả ắt thảm. Lòng người ở đây thật hỗn tạp, làm cho Ninh Thư không biết nên nói sao cho đúng. Điều làm Ninh Thư kinh ngạc chính là khoảng thời gian gần đây ngược lại khá yên tĩnh, ám sát ám hại cũng không có, chẳng lẽ Ngao Thiên Trạch từ bỏ việc chơi chết hai đứa bé? Hay là hắn muốn phân tán sự chú ý của cô? Mặc kệ Ngao Thiên Trạch trong lòng nghĩ như thế nào, đây là cơ hội cho Ninh Thư thở ra một hơi, cũng cho hai bé con có cơ hội trưởng thành. Mẫn Chiêu Nghi sao rồi? Ninh Thư hỏi Hỉ Nhi. Nương nương, thái y cứ đúng giờ đều bắt mạch cho Mẫn Chiêu Nghi. Hỉ Nhi nói. Nô tỳ cũng không biết hiện tại Mẫn Chiêu Nghi thế nào. Mẫn Chiêu Nghi chỉ ở trong cung dưỡng thai, ai cũng không gặp, không tiếp xúc bất kỳ phi tần nào. Phù Mẫn mặc dù không đi gây sự, nhưng không phải đồ đần. Thái y nói như thế nào? Ninh Thư hỏi. Nô tỳ không biết, người thường ngày bắt mạch cho Mẫn Chiêu Nghi không phải thái y, mà là ngự y. Hỉ Nhi nhỏ giọng nói, nô tỳ chưa thể biết được tin tức gì dùng được. Ngao Thiên Trạch thật đúng là có tâm, ngự y chỉ phụ trách bắt mạch hoàng đế. Vậy mà giờ đây phải bôn ba vì phi tần, chắc là sợ thái y giở trò với Phù Mẫn. Hắn bảo hộ Phù Mẫn kín không kẽ hở. Ninh Thư vuốt ve tóc mai, mỉm cười không nói chuyện. Huyên Phi cũng không còn hứng thú muốn nói chuyện, người so với người làm ta tức chết. Ninh Thư không còn quan tâm việc của Phù Mẫn sự tình, cô đưa thêm linh khí cho hai đứa bé, tinh thần đã được khôi phục phần nào, miệng lúc nào cũng y y nha nha, tay chân vung vẩy không ngừng. Mới đó mà đã 3 tháng trôi qua, hai đứa bé đều trắng trắng mập mập, mỗi khi chuyển động mắt đều rất đáng yêu, có điều là mỗi khi làm nũng lại làm người khác bực bội. chỉ cần một đứa khóc thì đứa còn lại sẽ gào lên, không khác gì thi xem ai khóc to hơn, một tiếng sau lại lớn hơn tiếng đầu, inh ỏi truyền vang vọng ra ngoài Khôn Ninh cung. Khác gì ma âm đâu. Ninh Thư cạn lời. Âm thanh này có khả năng khiến người ta phát điên, vậy mà hết lần này tới lần khác, cô có vẻ như có duyên với con nít, đi tới thế giới nào cũng có con. Hai đứa bé mà khóc giống lên thì không ai dỗ được. Ninh Thư chỉ có thể mặc niệm thanh tâm chú làm tụi nhỏ an tĩnh lại. Cứ khóc kiểu đó lỡ như làm Ngao Thiên Trạch khó chịu, nổi cơn điên tìm cách giày vò hai đứa bé thì phiền toái rồi. Không phải là con hắn mà dám oa oa khóc lớn tại địa bàn hắn, như vậy là ngại mình sống đủ lâu rồi hay sao? Mỗi lần nháo như vậy cũng chỉ có Ninh Thư dỗ được. Huyên Phi vừa vui mừng lại khó chịu vì con của mình thân cận với người khác, thế nhưng mọi chuyện đều do nào không có dư thừa tinh lực chiếu cố hai đứa bé. Huyên Phi vừa nghĩ tới Phù Mẫn, rồi đem ra so sánh đãi ngộ của mình hiện tại, đáy lòng nàng lại dâng lên sự khó chịu cùng không cam lòng. Huyên Phi bóp trán suy nghĩ, sáng nay, lúc chải đầu đã rơi rụng cả nhúm tóc làm nàng sợ hãi, sau khi tìm thái y thì ngoan ngoãn uống thuốc điều trị. Muốn làm mỹ nữ, quan trọng nhất chính là phải có một mái tóc đen dày óng mượt, tóc quá ít sẽ không búi tóc được, cũng không dùng được các loại châm cài trang sức. Lúc cầm chén thuốc đen ngòm, Huyên Phi không hề do dự mà một hơi uống hết, lỡ như trở thành tên chọc đầu, nàng triệt để không còn cơ hội xoay người. Ninh Thư đang cho hai đứa bé uống nước hoa quả, hiện tại đã 4 tháng rồi, cần phải tập ăn món phụ dần thôi. Hai đứa bé toét miệng cười với Ninh Thư, ánh mắt trong suốt, ngây thơ vô tri, rất thuần túy. Nương nương, nương nương, Hỷ Nhi bước nhanh vào phòng. Làm sao vậy? Ninh Thư đưa bát cho cung nữ, hỏi, chuyện gì xảy ra, sao ngươi gấp gáp vậy? Nương nương, Mẫn Chiêu Nghi xảy thai. Hỷ Nhi thở ra một hơi rồi nó. Ninh Thư nhíu mày, xảy ra chuyện gì vậy? Nô tỳ nghe nói là tim thai ngừng, hai tử đã không còn nữa, ngự y phải ghi đơn thuốc thúc sinh đẩy thai nhi ra ngoài, nhưng Mẫn Chiêu Nghi không chịu uống thuốc. Hỷ Nhi lúc nói chuyện vẫn còn thở dốc, nương nương, hiện tại hoàng thượng đang nổi trận lôi đình, nói muốn điều tra kỹ càng. Ninh Thư nhíu mày, tim thai ngừng đập, thai nhi sẽ không phát triển được nữa, tương đương việc đã chết. Phù Mẫn gặp vấn đề, Ninh Thư suy đoán đứa bé này khó có thể sinh ra, nếu may mắn sinh được cũng yếu ớt, không khỏe mạnh như những đứa bé khác. Bởi vì Ngao Thiên Trạch đang bị chứng thận hư, toàn bộ khí lực đều dựa vào đan dược chống đỡ. Sự phá hoại của thuốc rất mạnh, bên trong đan dược còn được thêm những thứ có tính kim loại nặng, khó có khả năng mang thai, nếu có cũng sẽ xảy ra vấn đề như yếu ớt hoặc bị tật. Nụ cười trên mặt Huyên Phi vẫn chưa chịu ngưng lại, quay sang thấy Ninh Thư nhìn chằm chằm thì lúng túng, không dám cười nữa. Nương nương, Mẫn Chiêu Nghi gặp chuyện liệu có liên lụy đến chúng ta hay không? Muội mang vẻ mặt hớn hở như vậy để hoàng thượng thấy được, có xảy ra chuyện gì ta không giúp được đâu. Ninh Thư tức giận nói. Dạ, là thần thiếp thất lễ. Ngao Thiên Trạch đang nổi nóng, bây giờ mà qua sẽ bị xem như bao cát mà chút giận. Không đi, Ngao Thiên Trạch đang đau lòng, nói không chừng sẽ giết sạch mọi phi tần, a tốt nhất không nên đi. Ninh Thư ôm lấy một đứa bé, cầm trống lục lạc lên chơi đùa, thà ở đây chọc ghẹo hai đứa còn tốt hơn qua đó nghe mấy lời chửi rủa. Huyên Phi cẩn thận từng ly từng tí nhìn Ninh Thư, hỏi, nương nương, chúng ta không tới xem Mẫn Chiêu Nghi sao? Ngươi muốn đi thì cứ đi thôi, Ninh Thư thờ ơ nói. Huyên Phi vội lắc đầu, Hoàng hậu nương nương nói đùa. Huyên Phi mặc dù muốn đi xem tình trạng Phù Mẫn thê thảm tới đâu rồi, nhưng nàng cũng biết Long Nhan đang giận dữ, người nào tới đó đều gặp chuyện không may, điều kiện tiên quyết là phải đi theo sau lưng Hoàng hậu nương nương. Có chuyện gì đều do Hoàng hậu đứng trước gánh chịu. Phi tần hậu cung hướng mắt về Tiêu Phòng Điện, hiển nhiên là chờ Ninh Thư có động tĩnh gì, sau đó mới có lý do đi nhìn Phù Mẫn. Không ai dám một mình đối mặt lửa giận của Ngao Thiên Trạch. Phù Mẫn không chịu uống thuốc, nàng chỉ ôm bụng, đau khổ không nguôi, giờ đây trong bụng nàng chỉ là khối thịt chết mà thôi. Ngao Thiên Trạch lo lắng khuyên nhủ Phù Mẫn uống thuốc, nếu không chịu uống thuốc sẽ tạo thành thương tổn cho thân thể nàng ấy. Thế nhưng Phù Mẫn vẫn cứ khóc lóc mãi, nàng nói mình con của nàng không bị sao hết, nó vẫn đang khỏe mạnh. Phù Mẫn đã cẩn thận từng ly từng tí, vì sao nàng vẫn không thể bảo vệ được con của mình. Phù Mẫn vô cùng thống khổ. Nhìn Phù Mẫn như vậy, Ngao Thiên Trạch càng thêm tức giận, nhưng lại không thể nổi giận với Phù Mẫn, hắn giận đến mức muốn lật bàn. Nén giận lại tới khuyên Phù Mẫn uống thuốc, Mẫn Nhi, về sau chúng ta sẽ còn có đứa nhỏ khác, ngoan, nghe chậm, uống thuốc đi, nàng cứ như vậy chậm rất đau lòng. Phù Mẫn nhìn cửu ngũ chí tôn, nỗi hối hận và đau khổ đan xen nhau, trong hai mắt đều lưu lại những giọt nước mắt. Nam nhân không dễ rơi lệ, một vị hoàng đế kiêu ngạo như vậy lại khóc vì nàng. Bụng Phù Mẫn rất đau, đã có những vệt máu chảy dài xuống chân nàng. Sắc mặt Phù Mẫn đã tái nhợt đến đáng sợ, nàng quyết định uống thuốc, đau đớn lăn lộn trên giường như chết đi sống lại, chảy thật nhiều máu, trong đó dường như có những cục máu to, có lẽ là con của nàng. Ngao Thiên Trạch nhìn uế vật trong chậu, hắn có thể thấy được đứa con hắn thương yêu đã thành hình. Ngao Thiên Trạch bạo phát một cỗ lệ khí, hận không thể hủy thiên diệt địa, nhìn Phù Mẫn đã hôn mê trên giường, Ngao Thiên Trạch siết chặt nắm đấm, hất tay áo đi tới Tiêu Phòng Điện. Hắn muốn phát tiết, không phát tiết hắn sẽ điên mất, phi tần trong chốn hậu cung này thật độc ác. Ngao Thiên Trạch muốn lăng trì toàn bộ bọn họ. Hoàng thượng giá lâm, giọng nói bén nhọn chói tai của thái giám vang lên, Ninh Thư để nhũ mẫu đem hai đứa bé ôm đi chỗ khác sau đó chỉnh trang lại quần áo. Rất nhanh Ngao Thiên Trạch đã tiến vào điện, Huyên Phi đứng chờ sẵn ngoài cửa, Ngao Thiên Trạch đi vào, liền tiến lên hành lễ. Lửa giận trên người Ngao Thiên Trạch còn đang bùng cháy, con mắt hắn đỏ thẫm không khác gì ác ma, đôi mắt nhìn chằm chằm Huyên Phi một lượt nhưng không cho nàng ta đứng lên, phải duy trì tư thế hành lễ. Dưới áp lực của Ngao Thiên Trạch, trán Huyên Phi đã ướt đẫm mồ hôi, thân thể lung lay sắp đổ. Ngươi thật to gan, con trẫm đã mất, vậy mà ngươi dám mặc quần áo diễm lệ như vậy. Ngao Thiên Trạch gầm thét, giơ tay lên tát thật mạnh vào mặt Huyên Phi. Huyên Phi đổ nhào trên mặt đất, nửa bên mặt đã sưng to nhưng không dám chú ý tới vết thương, nàng vội quỳ xuống, dập đầu liên tục, hoàng thượng thứ tội, thần thiếp có tội, thần thiếp có tội. Giọng nói Huyên Phi mang theo tiếng khóc nức nở và hoảng sợ, Ngao Thiên Trạch cảm thấy như vậy chưa đủ hả giận, hắn giơ chân đá vào người Huyên Phi, Ngao Thiên Trạch gầm thét một tiếng, cút. Vâng, vâng, Huyên Phi đứng lên, lảo đảo đi ra khỏi điện, thoạt nhìn vẫn còn rất sợ hãi. Ninh Thư nhìn thấy cảnh này mà tâm cô phát lạnh. Ngao Thiên Trạch vì nỗi đau mất con mà trút giận lên người phụ nữ vô tội. Thần thiếp bái kiến hoàng thượng, Mẫn Chiêu Nghi muội muội thế nào rồi? Ninh Thư không để lại dấu vết, vừa hỏi vừa lui lại hai bước, tránh xa tên điên hung bạo. Ngươi nói Mẫn Chiêu Nghi hả? Con của nàng ấy chết rồi. Ngao Thiên Trạch tiến tới gần Ninh Thư, âm trầm nói, hoàng hậu cao hứng sao? Nhìn dáng vẻ của Ngao Thiên Trạch làm Ninh Thư hiểu rõ, chỉ cần nói sai một chữ, Huyên Phi chính là tấm gương sáng chói được cô noi theo. Ngao Thiên Trạch đến đây là để xả giận. Đồ khốn kiếp. Ninh Thư làm bộ ngạc nhiên, lắc đầu đau khổ nói, hoàng thượng, thần thiếp chưa từng nghĩ như vậy, thần thiếp dưới gối không con nên càng hy vọng các muội muội có thể khai chi tán diệp vì hoàng thượng. Quả là hoàng hậu tốt của trẫm, sự việc của Mẫn Chiêu Nghi, ngươi không biết chút nào sao? Ngao Thiên Trạch lại tiến hai bước về phía Ninh Thư thì cô lui lại hai bước. Ngao Thiên Trạch lạnh lùng nói, hoàng hậu, ngươi lui cái gì, đang chột dạ hay sao? Ninh Thư, không lui để cho ngươi dễ đánh mới đúng hả? Hoàng thượng muốn thần thiếp nói thế nào ngài mới vừa lòng, chẳng lẽ nói thần thiếp là người hại chết cái thai trong bụng Mẫn Chiêu Nghi? Ninh Thư ngẩng đầu nhìn thẳng mặt Ngao Thiên Trạch, chuyện này hoàng thượng có thể cho người điều tra rõ ràng. Nếu như có liên quan tới thần thiếp sẽ nhường lại ngôi vị hoàng hậu, nguyện dùng ba tấc lụa trắng kết thúc mạng sống. Ngươi cho rằng trẫm không dám làm gì ngươi có đúng không? Vẻ mặt Ngao Thiên Trạch dữ tợn, phối hợp với khí thế hừng hực lửa giận của hắn làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Ninh Thư nói, ngài là hoàng đế, ngài muốn làm gì cũng được, chỉ là sự việc Mẫn Chiêu Nghi cùng thần thiếp không có quan hệ, thần thiếp biết hoàng thượng thương tâm nên mới trở nên như vậy. Ngao Thiên Trạch ra mặt co quắp, oán hận nhìn chằm chằm Ninh Thư, hắn làm đế vương thật uất ức. Đế vương đúng ra phải là người được vạn dân quỳ lạy, đưa tay chỉ điểm giang sơn, hậu cung 3.000 giai lệ, chư thần tứ phương triều bái, quyền lợi, phú quý, uy nghiêm đều phải có. Thế nhưng ngay cả con của mình lại không bảo vệ được. Tay Ngao Thiên Trạch trong tay áo nắm thành quả đấm, nhìn mặt Ninh Thư, hắn thật sự muốn tát thêm cái nữa. Ngươi làm hoàng hậu kiểu gì lại để hậu cung liên tục xảy ra chuyện, ngươi nếu không muốn làm hoàng hậu, trẫm không ngại đổi người. Ngao Thiên Trạch cắn răng nghiến lợi, hậu cung ra nhiều chuyện như vậy, đều là hoàng hậu vô năng. Do thần thiếp vô năng, hết thảy nghe theo hoàng thượng xử trí. Thật sự cho rằng hắn quát lớn một câu sẽ dọa được cô sao? Nếu muốn phế hậu thì cứ làm đi, để coi hắn làm được tới đâu. Thử xem có làm gì được tỷ tỷ không, thằng nhãi con phách lối chỉ giỏi hù dọa người khác. Ninh Thư cục mi rũ mắt ngoan ngoãn đứng chịu trận chẳng những không làm Ngao Thiên Trạch hài lòng. Ngược lại còn lắm hắn nóng giận tới mức lục phủ ngũ tạng đều đau, một loạt các câu chửi còn chưa kịp nói đã không thể dùng được. Cấm túc hoàng hậu, không có mệnh lệnh của trẫm, không cho phép ra ngoài một bước. Ngao Thiên Trạch phất tay áo bỏ đi. Ninh Thư khom mình hành lễ, thần thiếp cung tiễn hoàng thượng. Nương nương, Hỷ Nhi nhìn Ninh Thư, làm sao bây giờ đây? Mẫn Chiêu Nghi vừa sảy thai ngài đã bị cấm túc, bên ngoài không rõ chân tướng chắc chắn sẽ nói nương nương làm hại Mẫn Chiêu Nghi sinh non. Cấm túc thì cấm túc, Ninh Thư cũng không để trong lòng, cái cô lo lắng là chuyện khác. Chỉ sợ Ngao Thiên Trạch sẽ dựa vào cớ chỉnh lý hậu cung, tiến hành một phen thanh tẩy. Ninh Thư ngồi trên ghế, uống một ngụm trà. Hỷ Nhi buồn bã nói, nương nương, nô tỳ cảm giác không tốt lắm. Không tốt thật, mưa giông bão táp sắp tới rồi. Ninh Thư đến thiền điện thăm Huyên Phi, nàng ta đang nằm dài trên giường khóc thút thít, trên quần áo còn một cái dấu chân. Hoàng hậu nương nương, cung nữ thân cận hành lễ với Ninh Thư, lo âu nhìn Huyên Phi khóc nãy giờ không ngừng. Ninh Thư đi qua, muội có sao không? Nương nương, Huyên Phi ngẩng đầu, nửa gương mặt đều sưng lên, trên da mặt còn in năm ngón tay, so với bên mặt thon gây còn lại, chênh lệch tới đáng sợ, làm Ninh Thư giật nảy mình. Ninh Thư nói với cung nữ, ngươi kêu thái y tới đây. Dạ, nương nương, thần thiếp cảm thấy ấm ức. Huyên Phi nói chuyện không lưu loát, bởi vì vừa nói sẽ động tới nửa khuôn mặt đang bị đau, tới mức nước bọt còn theo khóe miệng chảy ra ngoài. Thật đáng thương. Bổn cung bị cấm túc, cho nên ta cũng không khác gì muội, ít ra muội chỉ bị đánh, sắp tới còn có người ngay cả mạng cũng không còn. Ninh Thư thở dài một hơi, muội có khóc cũng vô dụng, không có chút tác dụng nào. Huyên Phi nện liên tục vào ngực của mình, thần thiếp không cam tâm. Ai ở trong chốn thâm cung này mà không phải chịu cảnh thất sủng, đừng khóc nữa, muội mà khóc thì mấy đứa nhỏ sẽ khóc theo đó. Vốn dĩ hoàng thượng đã không chào đón hai đứa rồi. Lúc này chúng ta cần yên lặng sống qua khoảng thời gian khó khăn sắp tới. Cung nữ lúc nãy đi mời thái y đã trở về, buồn bã nói, hoàng hậu nương nương, bên ngoài cung đã bị thị vệ bao vây, nô tỳ ra không được. A, quên mất, bổn cung bị cấm túc. Ninh Thư chỉ cho là Ngao Thiên Trạch thuận miệng nói cấm túc, không nghĩ tới hắn lại an bài thị vệ nhanh như vậy. Ngươi nói y nữ chế thuốc tiêu sưng cho Huyên Phi đắp lên. Ninh Thư nhìn Huyên Phi nói, bổn cung không được ra khỏi đây, muội trở về đi. Ít ra cũng biết được hướng gió hậu cung xoay chuyển ra sao. Thần thiếp biết, Huyên Phi hít một hơi thật sâu, cát tường, chải đầu. Đã ra tay đánh đập ngươi thì đừng mong hắn ta sẽ đau lòng yêu thương ngươi như trước kia, dù Huyên Phi có muốn tự lừa gạt bản thân cũng không thể làm được nữa. Huyên Phi ra ngoài thì bị chặn lại, nàng khí thế uy nghiêm nói, vô lễ, bổn cung là Huyên Phi, ta muốn về cung điện của mình còn bị chặn lại hay sao? Hoàng thượng nói cấm túc hoàng hậu nương nương chứ không ta. Thị vệ nhìn nửa gương mặt đang còn sưng của Huyên Phi, bốn mắt nhìn nhau, Huyên Phi bực bội xô thị vệ xông thẳng ra ngoài. Huyên Phi bây giờ nhìn có tinh thần hơn nhiều so với cái người lúc nào cũng ôm mặt khóc lóc đau buồn vì thất sủng. Bởi vậy, lúc nào cũng phải đợi tới khi thấy rõ được bộ mặt thật của đối phương mới không còn chờ mong, ít ra nàng cũng biết tự đứng lên, kiên cường đối mặt với mọi thứ đang diễn ra. Ninh Thư đang ngồi bên giường nhìn hai đứa bé, đong đưa cái nôi nho nhỏ, trong khoảng thời gian này. Cô cần phải bảo vệ tốt hai cục bột bé nhỏ trắng mềm này. Phù Mẫn sảy thai, nói không chừng Ngao Thiên Trạch sẽ lên cơn ám sát hai đứa. Vừa mới có Phi Tần sảy thai, hai bé lại chết trong cung của cô, cho dù Ngao Thiên Trạch có muốn phế hậu thì triều thần cũng không ngăn được. Một hoàng hậu độc ác, phạm phải thất suất chi điều, không thể làm gương cho thiên hạ. Mặt Ninh Thư lạnh đi, cô có nên nhanh chóng ra tay với Ngao Thiên Trạch không nhỉ, cứ tiếp tục như vậy, vị trí hoàng hậu này cô giữ không nổi. Mặc dù bây giờ Ngao Thiên Trạch thường xuyên sử dụng đan dược đã tổn hại thân thể, nhưng hắn mới hơn 20 tuổi vẫn còn cường tráng mạnh mẽ, nhất thời muốn hắn đột tử là chuyện không thể. Nhưng cô sắp nhịn không nổi Ngao Thiên Trạch. Buổi tối, Ninh Thư cho cung nữ biết võ công canh giữ ở bên cạnh, Ninh Thư đặt hai đứa bé lên giường, cùng cô ở chung một chỗ. Ninh Thư không ngủ được, cô cảm giác đêm nay Ngao Thiên Trạch sẽ ra tay, cô phóng xuất ra lực tinh thần bao phủ toàn bộ Khôn Ninh Cung. Chỉ cần có người đột nhập cô sẽ là người biết đầu tiên. Nửa đêm, toàn bộ cung điện đều im ắng, có tên ám vệ toàn thân mặc áo đen tiến vào tiêu phòng điện. Ninh Thư mở mắt trong bóng đêm, hậu cung này như cái bếp nhà Ngao Thiên Trạch, Phi Tần không khác gì con cá, hôm nào thích thì lựa một người đem lên thớt chặt. Phi Tần thân thể yếu đuối làm gì có lực trở tay. Ninh Thư không dám thở mạnh, mặc dù tiếng bước chân của ám vệ rất nhỏ, dưới sự theo dõi của lực tinh thần. Ninh Thư vẫn quan sát được mọi hành động của hắn. Ám vệ nhảy xuống từ mái nhà, hắn rút kiếm đâm vào hai cái nôi, không có gì bên trong, hắn quay sang giường lớn rồi tiến về phía đó. Ám vệ cầm chắc thanh kiếm trên tay, mặc kệ trên trường là người lớn hay trẻ nhỏ, tới lúc đó nói có thích khách đột nhập hậu cung là xong. Dù sao người đã chết rồi, nói gì mà chẳng được. Ninh Thư quăng bột phấn về phía ba ám vệ, cung nữ nhảy ra ngoài, tấn công ba ám vệ đã bị dính bột vôi vào mắt. Có thích khách, người đâu bắt thích khách? Ninh Thư hét toáng lên, phá vỡ sự yên tĩnh giả dối. Nhóm thị vệ đang canh giữ bên ngoài vội tiến vào trong điện, hoàng hậu nương nương, thuộc hạ tới ngay. Sau đó thị vệ phá cửa nhảy vào. Cung nữ đang đánh nhau cùng ba ám vệ, bởi vì trước đó bị dính bột vôi của Ninh Thư, con mắt bọn họ đang rất đau, không ngừng chảy nước mắt. Dù vậy cung nữ đối phó cùng lúc với cả ba vẫn hơi khó khăn. Ninh Thư thấy vậy thì lén lút phi thêm vài châm đánh lén hỗ trợ. Ba ám vệ thấy tình hình không ổn tính rút lui, Ninh Thư vội nói, bắt lấy một tên, đừng để hắn thoát. Cung nữ tóm tên đứng gần nhất, Ninh Thư phóng châm lên đầu gối của hắn, đầu gối tê dần buộc phải quỳ xuống để cung nữ bắt lại. Thị vệ vừa tiến vào thì thấy thích khách đang bị khống chế, ám vệ cắn răng làm vỡ độc dược kiến thiết phong hầu, lăn ra chết ngay lập tức. Cung nữ nhìn về phía Ninh Thư, cô đang làm bộ hoảng sợ ôm hai đứa bé trong lòng, nói với thị vệ, nhanh báo cáo với hoàng thượng, trong cung có thích khách, nhanh lên. Dạ, một tên thị vệ chạy đi bẩm báo Ngao Thiên Trạch, những người khác đều bao vây xung quanh, sẵn sàng lâm trận nếu thích khách quay lại. Ninh Thư dỗ dành hai đứa bé oa oa khóc lớn vì sợ hãi, khuôn mặt cô hoàn toàn đóng băng. Một thời gian ngắn trôi qua, bên ngoài vang lên từng tiếng bước chân, Ngao Thiên Trạch vào phòng thấy một tên áo đen đang nằm sõng soài trên mặt đất, ám vệ vô dụng dữ vậy. Ngay cả nữ nhân và trẻ con cũng không giết được. Hoàng thượng, thần thiếp xém chút nữa không còn thấy được chàng. Ninh Thư ôm đứa bé, lảo đảo quỳ gối trước mặt Ngao Thiên Trạch, hoàng thượng. Giọng Ninh Thư vang lên trong đêm tối, kèm theo sự cố tình hét chói tai, đâm vào trong màng nhĩ Ngao Thiên Trạch. Xảy ra chuyện gì? Ngao Thiên Trạch cau mày nói, hoàng hậu, tên áo đen kia là ai? Biết còn hỏi, Ngao Thiên Trạch lại giả vờ vô tội, Ninh Thư thút thít nói, hoàng thượng, trong cung thần thiếp có thích khách, hắn muốn ám sát thần thiếp cùng Long Tự. Xin hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp là nhất quốc chi mẫu, chỉ sống du rú trong hậu cung, rốt cuộc là ai muốn giết thần thiếp? Ngao Thiên Trạch kêu thị vệ mang thi thể ám vệ xuống, tra cho trẫm xem có đầu mối gì không. Hoàng thượng, nếu như không phải bên cạnh thần thiếp có cung nữ biết võ công, chỉ sợ lúc này đã đầu một nơi thân một nẻo, e là không còn được thấy chàng nữa. Ninh Thư hoảng hốt nói, hoàng thượng, thần thiếp thật sự rất sợ sẽ không còn được gặp lại chàng. Ngao Thiên Trạch thờ ơ trước những lời Ninh Thư nói, khuôn mặt lạnh lùng, một chút gợn sóng đều không có. Ninh Thư không thèm để ý sự lạnh lùng của Ngao Thiên Trạch, một bên lau nước mắt, một bên líu lo không ngừng nói không thể rời khỏi hoàng thượng ba lạp chém gió. Ngao Thiên Trạch nhìn Ninh Thư, hoàng hậu, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có phải đã đắc tội người nào không? Vì sao hắn liều chết cũng muốn tiến cung giết ngươi? Trên bàn của trẫm đang có một chồng tấu sớ tố cáo phụ thân của ngươi dung túng nô bọc tổn thương dân chúng, thậm chí còn sát hại cả nhà người ta. Trong lòng Ninh Thư hiện lên các loại khả năng, sợ hãi nói, thần thiếp oan uổng, phụ thân thần thiếp cũng bị oan. Đây là muốn khai đao Đàm gia hay sao? Nếu Đàm gia gặp chuyện, vị trí hoàng hậu này không cần ngồi nữa, dọn vào lãnh cung ở là xong. Có phải oan hay không, trẫm sẽ phái người cha, ngươi cứ ở trong tiêu phòng điện, không được ra ngoài. Ngao Thiên Trạch quay lưng đi. Ninh Thư phóng một châm ghim thẳng vào lưng Ngao Thiên Trạch, cảm giác có thứ gì đau nhói dưới làn da, nhưng loại cảm giác này chớp mắt đã hết. Ngao Thiên Trạch quay đầu nhìn Ninh Thư, cô vẫn còn đang ôm hai đứa bé, vẻ mặt kinh hoàng lại mờ mịt luống cuống. Thấy Ngao Thiên Trạch nhìn mình chằm chằm, liền đổ mồ hôi nói, hoàng thượng, phụ thân thần thiếp thật sự bị oan, cầu hoàng thượng khai ân. Ừm, Ngao Thiên Trạch phất tay áo bỏ đi. Hoàng thượng, Ninh Thư thê lương hô, hoàng thượng. Chuỗi âm thanh thê lương của Ninh Thư làm cho người ta đều nổi da gà, cảm giác như cả thế giới đều thiếu nợ mình. Ninh Thư sờ sờ cổ, gào nãy giờ đau cổ quá. Nương nương, Hỷ Nhi khóc đỡ Ninh Thư dậy, đợi đến khi thị vệ đều ra ngoài, Ninh Thư liền uống miếng nước, cuống họng sắp phải bốc khói rồi. Ngao Thiên Trạch trở lại tẩm cung của mình, ba ám vệ mà chỉ trở lại hai người, hắn tức giận đến mức lồng ngực đập liên hồi, khí huyết không thông, tưởng chừng như muốn phun ra một búng máu. Thập bát ban võ nghệ vậy mà không giết nổi hai nữ nhân thâm cung, trẫm nuôi heo còn có ít hơn bọn hắn. Ám vệ toàn thân đều là vôi đang quỳ thỉnh tội, do thuộc hạ không chú ý bị ném vôi vào mắt. Ngao Thiên Trạch nhìn hai con mắt ám vệ đỏ bừng, vôi đập vào mắt, không thể chỉ dùng nước để rửa. Ngao Thiên Trạch nhíu chặt lông mày, vẻ mặt mất kiên nhẫn, đi xuống đi. Hoàng hậu thế vậy mà chuẩn bị vôi. Ngao Thiên Trạch đoán không được Ninh Thư rốt cuộc là vô tình hay là cố ý. Đêm hôm khuya khoắt, đầu óc Ngao Thiên Trạch bỗng quay cuồng, hắn ăn một viên đan dược, việc giết hai đứa tiện chủng kia tạm hoãn lại, ngươi cha được tới đâu rồi? Thuộc hạ cha ra Lý Quý Nhân từng đứa cho Mẫn Chiêu Nghi một bức tranh, mực vẽ được trộn lẫn xạ hương, ám vệ nói. Lý Quý Nhân, Ngao Thiên Trạch không nhớ rõ có người như vậy tồn tại, phi tần nhiều quá không nhớ hết được, đại đa số đều được hắn gặp qua một vài lần rồi quên luôn. Sau đó, các phi tần sẽ lãng phí tuổi xuân, sống cô đơn trong chốn thâm cung buồn tẻ này. Ngao Thiên Trạch vỗ bàn một cái, tiện nhân to gan, dùng cực hình hầu hạ ả cho chẫm. Ngao Thiên Trạch tức giận đến ngực lại căng lên, trái tim phanh phanh nhảy liên tục, đau nhói vô cùng, lập tức một ngụm máu bắn thẳng ra ngoài, phun tung tóe lên đống tấu chương trên bàn. Chủ tử, ám vệ hô lớn, Ngao Thiên Trạch lau máu tươi trên khóe miệng, chân chối nhìn máu tươi dính đầy trên bàn tay, ngây ngốc thẫn thờ một hồi, hắn vậy mà thổ huyết. Hắn lại bị bọn nữ tử dung tục chọc tức. Ngao Thiên Trạch lại lấy ra một viên đan dược ăn vào, thả lỏng, không để cho cảm xúc kích động. Mẫn Chiêu Nghi thế nào rồi? Ngao Thiên Trạch hỏi, mùi máu tanh tràn đầy miệng, Ngao Thiên Trạch uống một ngụm trà rồi nhổ ra. Mẫn Chiêu Nghi nương nương đã tỉnh lại, sau khi ăn và uống thuốc thì nương nương đi ngủ rồi. Ngao Thiên Trạch vuốt vuốt mi tâm, loại tình huống này hắn có thể làm gì được, chờ mong bao ngày giờ lại không còn đứa con nào. Vượt qua tầng tầng lớp lớp bảo hộ của hắn, bức tranh của Lý Quý Nhân không được treo trong phòng, dù ả ta có muốn hại Phù Mẫn cũng không có khả năng. Phù Mẫn không sử dụng bất luận đồ vật nào do người khác đưa, ngoại trừ Ngao Thiên Trạch, cho dù là đồ do Ngao Thiên Trạch đưa tới, Phù Mẫn vẫn tiến hành các loại kiểm tra. Quan hệ đến tính mạng đứa con trong bụng, Phù Mẫn không dám khinh thường. Các loại quà cáp từ phi tần Phù Mẫn không thể không thu, nhưng không bao giờ đụng tới, tất cả đều được quăng vào góc xó. Ngao Thiên Trạch làm sao lại không biết điều này? Nhưng hiện tại cần gấp người gánh tội, phải chôn cùng đứa con của Phù Mẫn, hết thảy tính mạng mọi người trong hậu cung còn không phải là vật trong tay Ngao Thiên Trạch hay sao? Ngày hôm sau, Lý Quý Nhân liền bị trói, tiến hành các loại hành hạ, nhưng nhất quyết không cho Lý Quý Nhân chết dễ dàng, Ngao Thiên Trạch muốn để Lý Quý Nhân chịu đủ hành hạ. Ai bảo ngươi dám đưa thứ đồ dơ bẩn tới chỗ Phù Mẫn? Lý Quý Nhân trước khi chết người không ra người quỷ không ra quỷ, từ trạng cực kỳ khủng bố. Không dừng lại ở đó, Ngao Thiên Trạch còn cho thị vệ trắng trợn tiến vào mỗi cung, thậm chí chỗ ở của cung nữ cũng không buông tha, lôi ra đủ loại vật kỳ quái, một ít đồ bẩn thỉu. Lôi ra được một lượng lớn cung nữ lén lút làm đối thực cho thái giám. Tròn cung vài phi tần còn có cả hương liệu trợ hứng, tóm lại, Ngao Thiên Trạch lật ngược toàn bộ hậu cung lên, phơi mọi thứ dưới ánh mặt trời. Sau Lý Quý Nhân, một đàn phi tần xui xéo cũng bị liên lụy theo. Thảm trạng của Lý Quý Nhân gặp phải làm các phi tần nơm nớp lo sợ, họ không muốn loại chuyện này rơi xuống trên người mình. Hoảng sợ lo lắng không chịu nổi một ngày, họ muốn tìm đến Ninh Thư khóc lóc kể lể, nhưng cô đang bị cấm túc, ngay cả ngự hoa viên ngay cửa cũng không ra được. Nhóm phi tần không có cách nào khác, chỉ có thể quỳ gối ngoài điện Ngao Thiên Trạch cầu tình. Thế trận hậu cung quá lớn, ngay cả quốc chi mẫu cũng bị cấm túc, không ít phi tần cùng cung nữ thái giám đều liên lụy theo. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu than vang khắp trời đất. Lúc lâm chiều, không ít triều thần khuyên giải, mong Ngao Thiên Trạch thu tay lại. Phi tần trong hậu cung là người nhà bọn họ. Ngao Thiên Trạch giận tím mặt, hậu viện nhà các ngươi có gặp phải chuyện bẩn thỉu như vậy không hả? Nhìn xem những nữ nhân hiền lương thục đức này đã làm những chuyện gì. Không màng mọi thứ mà tổn thương đến dòng dõi của trẫm. Ngao Thiên Trạch tức giận đến đau tim, tới mức muốn phun máu, triều thần cũng không dám nói tiếp. Nếu như Ngao Thiên Trạch không tuyển tú, hậu cung không nhiều mỹ nhân xinh đẹp như hoa, tự nhiên sẽ không phát sinh loại chuyện này. Nhiều người tranh nhau đoạt một trái dưa leo, cần phải ra sức đánh bại đối thủ mới trở thành người chiến thắng cuối cùng. Dù sao mọi lỗi lầm đều do phụ nữ tới gánh vác. Ngao Thiên Trạch cố nuốt chất lỏng ngai ngái đang dâng lên trong miệng, hắn đau tới mức phải ôm ngực thở dốc, cực kỳ thống khổ. Tổng quản thái giám vội vàng hỏi, Hoàng thượng ngài sao vậy? Ngao Thiên Trạch khoát khoát tay, tay vẫn nắm lớp áo bào, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Hoàng thượng bớt giận, triều thần đều quỳ xuống, dập đầu trên đất, nói Ngao Thiên Trạch không nên tức giận. Ngao Thiên Trạch kìm nén đỏ bừng mặt, cuối cùng phun ngụm máu rồi ngồi đơ trên ghế rồng, bên tai toàn là tiếng kinh hô. Hình như có bóng người lắc lư trước mặt của hắn. Ngao Thiên Trạch hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Lúc tỉnh lại, một phòng phi tần quỳ đầy dưới đất, cầm đầu chính là Hoàng hậu. Ngao Thiên Trạch vừa nhìn thấy Ninh Thư, trong lòng đã tuôn ra một luồng lửa giận. Tiện nhân này không phải bị hắn cấm túc rồi sao? Kẻ nào dám thả ra, có coi hắn là hoàng đế hay không? Hoàng thượng, ngài đã tỉnh rồi, hù chết thần thiếp. Nếu ngài đã xảy ra chuyện gì, thần thiếp cùng chúng tỉ muội biết làm sao bây giờ? Ninh Thư khóc lóc thảm thương nói. Bây giờ hắn không muốn nhìn thấy đám dung chi tục phấn này. Tại sao bọn họ cứ lượn lờ ở đây? Có phải chê hắn chết không đủ nhanh đúng không? Ngực Ngao Thiên Trạch rất đau, hình như có thứ gì đục khoét trái tim hắn. Nhìn thấy một đám khóc sướt mướt, Ngao Thiên Trạch hết sạch kiên nhẫn, hét lớn, cút ngay cho chẫm, cút xa một chút, đều cấm túc cho chẫm, không có việc gì không được phép ra ngoài. Ninh Thư một mặt thương tâm mà nhìn Ngao Thiên Trạch, nói, Hoàng thượng, làm thần thiếp lưu tại nơi này chiếu cố ngươi đi, ngươi bệnh, đừng lại tức giận. Thái y nói Hoàng thượng khí huyết không thông suốt, cho nên ngực mới đau như vậy, ngài đừng nóng giận, đều do thần thiếp không đúng. Thần thiếp không quản lý tốt hậu cung, nhưng thần thiếp thật không có liên quan tới Mẫn Chiêu Nghi, xin Hoàng thượng minh xét nha. Ninh Thư dập đầu. Mặt mũi Ngao Thiên Trạch trắng bệch, ôm ngực tức tối, cút ngay cho chẫm, cút. Hoàng thượng, là thần thiếp không đúng, Hoàng thượng bớt giận, Hoàng thượng bớt giận. Ninh Thư kinh sợ dập đầu lia lịa. Ngao Thiên Trạch quả thực tức muốn bùng nổ khi gặp Hoàng hậu ngu như lợn, mỗi lần hắn gặp lũ ngu ngốc này toàn bị chọc giận, đã vậy còn không biết điều, lúc nào cũng lắc lư trước mặt hắn. Ngao Thiên Trạch tức tới mức chỉ muốn chết cho xong. Ngao Thiên Trạch dần mất đi khả năng khống chế tâm tình, trái tim phanh phanh phanh đập liên hồi, gân xanh trên trán thi nhau giật bạc bạc, tưởng chừng như muốn nổ tung. Hoàng thượng, ngài như vậy thần thiếp không yên lòng, thần thiếp phải ở lại chăm sóc ngài. Vốn dĩ thần thiếp muốn gọi Mẫn Chiêu Nghi đến, nhưng muội ấy đang ở cử không thể ra ngoài, cho nên thần thiếp không gọi. Ngao Thiên Trạch nghe Ninh Thư vẫn luôn líu lo không ngừng, bực bội đến đầu đều hắn sắp nổ rồi. Nghe được Ninh Thư nhắc đến phủ Mẫn, lập tức sợ hãi, hắn sợ nếu xảy ra chuyện, những nữ nhân này sẽ đem bàn tay hướng về phía phủ Mẫn. Ngao Thiên Trạch lấy đan dược ở đầu giường, nhắm mắt lại nuốt một viên, sai thái giám đỡ hắn đứng lên, lảo đảo đi về phía cung điện phủ Mẫn. Ninh Thư liền hỏi, Hoàng thượng, ngài muốn đi đâu, muốn thần thiếp đi theo không? Câm miệng, không cho phép ai đi theo. Ngao Thiên Trạch gầm thét lên, Ninh Thư buồn bã dừng bước, Hoàng thượng, thần thiếp không yên lòng ngài. Ninh Thư cùng một dãy phi tần, theo đuôi Ngao Thiên Trạch. Ngao Thiên Trạch xoay đầu lại nhìn thấy, đôi mắt lạnh lẽo như băng nhìn Ninh Thư, chậm nói không được đi theo, có phải lời chậm không dùng được. Người đâu, đem những người ở đây giết tại chỗ. Ngao Thiên Trạch gầm thét, ôm ngực của mình, khóe miệng lại tràn ra máu tươi. Nhóm phi tần lập tức ngây như phỗng, sau đó giải tán ngay lập tức, Ninh Thư cũng tranh thủ chuồn luôn. Ngao Thiên Trạch dùng khăn lau khóe miệng, trên cái khăn có vết máu đỏ tươi. Đến trong cung phủ Mẫn vốn không tính để ý Ngao Thiên Trạch, nhưng khi thấy sắc mặt Ngao Thiên Trạch tái mét, nàng cuống quýt xuống giường, ngay cả giày cũng không kịp mang, nước mắt chảy xuống tí tách. Hoàng thượng, chàng sao vậy? Ngao Thiên Trạch được thái giám đỡ ngồi xuống, thấy phủ Mẫn còn đi chân đất thì cau mày không vui, chẫm không có việc gì, đừng khóc, nàng còn ở cữ, cẩn thận khóc hư mắt, mau trở lại trên giường đi. Tiểu thái giám gọi ngự y đến. Ngao Thiên Trạch hỏi, khanh xem chẫm có phải trúng độc không? Tại sao tim hắn lại đau như vậy? Tại sao lại hộc máu? Ngao Thiên Trạch tự thấy thân thể khỏe mạnh cường tráng, làm sao chỉ trong thời gian ngắn lại xảy ra tình trạng này, hắn tin chắn mình bị trúng độc. Ngự y quỳ xuống bắt mạch Ngao Thiên Trạch, bắt mạch một lúc lâu, cuối cùng nói, Hoàng thượng không hề trúng độc. Nếu nói trúng độc, trong người Hoàng thượng có một lượng nhỏ độc tố từ đan dược, ngoài ra không có gì trở ngại. Ngao Thiên Trạch nghe được mình không trúng độc, thở dài một hơi, lại hỏi, vậy trái tim chẫm bị gì, thậm chí còn hộc máu. Ngự y cẩn thận bắt mạch, có thể là trái tim của Hoàng thượng bị suy kiệt, hẳn là khoảng thời gian này, lửa giận công tâm, vi thần sẽ viết đơn thuốc hạ tâm hỏa. Hoàng thượng, vi thần cả gan xin Hoàng thượng đừng ăn đan dược bên trong có chu sa mặc, dùng quá lượng không tốt cho ngài, những độc tố này vĩnh viễn lắng đọng trong thân thể không thể đào thải. Ngự y lấy ngân châm. Dùng ngân châm điểm mạch máu Ngao Thiên Trạch, qua một hồi lâu, ngân châm đã đổi màu. Có thể làm cho ngân châm đổi màu bởi vì trong đan dược có kim loại nặng, sẽ gây tổn thương lớn cho sức khỏe. Ngao Thiên Trạch cau mày nói, chậm biết, đi nấu thuốc đi. Dù sao cũng phải trị được bệnh hộc máu này, tim hắn đau quá. Đan dược có độc đều trong dự liệu của Ngao Thiên Trạch, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn ỷ vào đan dược, thật sự là không có cách nào ngưng được. Dù biết có độc, nhưng vẫn ăn. Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, đan dược có thể để làm hắn long tinh hổ mãnh, một chút xíu khuyết điểm này có thể chấp nhận được. Hoàng thượng, chàng đừng nóng giận, coi như thần thiếp cùng con không có duyên phận, để đứa bé này kiếp sau đầu thai đến nhà trong sạch đi. Chuyện này không có quan hệ tới các tỷ muội hậu cung, chàng đừng vì thần thiếp làm như vậy, thần thiếp không chịu đựng nổi. Phù Mẫn nói, Ngao Thiên Trạch là đế vương, không phải là một trượng phu bình thường. Nếu làm thái quá, nàng sẽ trở thành hồ yêu mị hoặc quân chủ, mị hoặc giang sơn. Phù Mẫn đọc qua rất nhiều sách, biết trong lịch sử có rất nhiều chuyện vì mỹ nhân mà vong quốc, gọi là họa nước yêu cơ. Hoàng đế chơi đùa giang sơn tới không còn lại thứ gì, làm giang sơn lụi bại, sau đó đẩy người phụ nữ của mình ra chịu trách nhiệm. Làm hoàng đế cũng không phải phụ nữ, tuyên bố quyết sách cũng không phải phụ nữ, tới lúc gặp chuyện lại là trách nhiệm của bọn họ. Thật nực cười. Phù Mẫn biết Ngao Thiên Trạch làm như vậy vì nàng, thậm chí muốn dọn sạch hậu cung, nhưng những chuyện này không thể thực hiện được. Từ lúc bước chân tiến vào hậu cung, Phù Mẫn đã giấu những mong mỏi lúc nhỏ sâu tận đáy lòng. Ngao Thiên Trạch nắm tay Phù Mẫn, không cần lo lắng, chậm nắm chắc mọi chuyện trong tay, chậm nhất định sẽ bảo toàn chính mình, bảo toàn nàng, chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Đôi mắt Phù Mẫn ngấn lệ, cảm ơn Hoàng thượng, gặp được Hoàng thượng là may mắn của Mẫn Nhi. Ngao Thiên Trạch uống thuốc rồi ngủ lại trong Sương Vân Cung. Ninh Thư về tới Tiêu Phòng Điện, dấu sưng nửa bên mặt của Huyên Phi vẫn còn hiện rõ. Nàng hành lễ hỏi, nương nương, Hoàng thượng sao rồi? Ninh Thư nhìn nửa bên mặt tím xanh dọa người của Huyên Phi, nói, Hoàng thượng giận dữ công tâm, không có chuyện gì lớn. Huyên Phi chỉ ồ một tiếng, nhìn Ninh Thư nói, Lý Quý Nhân, Tôn Đáp Ứng, Ngô Tiệp Dư, ba người đã bị xử cực hình. Ngoài trừ ba người này, còn gì nữa không? Ninh Thư hỏi, đã chết bao nhiêu cung nữ đối thực với thái giám? May mắn Ngao Thiên Trạch ngã bệnh, cứ tiếp tục như mấy hôm nay. Hậu cung không biết còn tồn tại được bao nhiêu người. Nương nương, thần thiếp sợ chết khiếp rồi, loại cuộc sống này còn phải trải qua bao lâu nữa? Huyên Phi cho là chính mình chọc Ngao Thiên Trạch mất hứng, còn bị Ngao Thiên Trạch đánh sưng nửa bên mặt, không chừng lúc nào đó sẽ răng rắc tan biến luôn. Ninh Thư uống một ngụm trà, kêu nhũ mẫu đem hai đứa bé ôm tới, Huyên Phi dù đang buồn bã cũng phải lộ ra tươi cười, mặc kệ như thế nào, nàng còn có hai đứa con thuộc về mình. Phù Mẫn cho dù được sủng, ngay cả một quả trứng chưa sinh ra được hay sao, nghĩ như vậy làm Huyên Phi thấy thỏa mãn. Ninh Thư đặt chén trà xuống, ôm qua hai đứa bé trêu đùa một hồi. Hỉ Nhi đi vào trong phòng, hành lễ nói, nương nương, trong phủ truyền tin, nô bộc đánh người thuộc tam phòng, hắn mới vào phủ không lâu, hiện tại hắn ta chạy trốn rồi. Quả thực đánh người, cũng giết một nhà, Hỉ Nhi nói. Ninh Thư nâng chán, phụ thân nói như thế nào, nhất định phải tìm được tên nô bộc kia. Ai cho hắn tư cách ỷ vào uy danh đàm gia? Nô bộc kia chỉ là gã sai vặt bên người nhị thiếu gia tam phòng. Hỉ Nhi nói, lão gia nói, có thể hắn bị người lợi dụng, tới đối phó đàm gia, nô tỳ đã mang lời nương nương nói truyền cho lão gia. Lão gia đã răn đe gia nhân trong phủ, không cho bất kỳ ai xuất thân không rõ ràng tiến vào đàm gia. Ninh Thư vuốt mi tâm, trong thời đại này, thường dân không có địa vị, cho dù là gã sai vặt nhà quyền quý cũng dám ra tay đánh người. Vô luận lúc nào, tầng lớp thường dân luôn bị xếp ở tầng dưới chót, có oan không kêu được, có khổ không nói được, bởi vậy ai cũng mưu cầu được leo lên vị trí cao hơn. Nương nương, lão gia nói nương nương cẩn thận một chút, gần đây hoàng thượng rất khác thường. Hỉ Nhi thay Ninh Thư xoa bóp thái dương. Ngao Thiên Trạch đâu có gì bất thường, kết tinh tình yêu của hắn cùng Phù Mẫn không còn, lại ăn nhiều đan dược, tính tình biến hóa là bình thường. Nương nương, Hỉ Nhi tiến đến bên tai Ninh Thư, nhỏ giọng nói, lão gia phát hiện đạo sĩ có phủ đệ ngoài cung, trong đó nuôi rất nhiều bé gái 11, 12 tuổi. Lão đạo sĩ, dữ dội đó, 11 tuổi vẫn là bé gái, chết tiệt, lão xúc sinh. Chuyện không phải như nương nương nghĩ đâu, lão gia dò thăm được tin tức đạo trưởng muốn máu tinh khiết của các bé gái khi nguyệt sự tới. Vì bảo trì sự tinh khiết, những bé gái không được phép ăn, chỉ có thể uống xương, Hỉ Nhi nói. Uống xương khác gì chết đói, Ninh Thư quả thực trợn mắt há hốc mồm. Ninh Thư nhíu mày. Không biết Ngao Thiên Trạch có biết chuyện này không nhỉ? Tại kinh đô mà tậu được phủ đệ bự cỡ đó cũng không đơn giản, đừng tưởng rằng giá nhà ở cổ đại giá không mắc. Rất có thể do Ngao Thiên Trạch ban thưởng. Hiện tại lão đạo sĩ rất có tiếng nói trước mặt Ngao Thiên Trạch, triều chính trên dưới ai mà không biết lão ta là tân sủng của hoàng đế. Ninh Thư không xác định được hành vi của lão đạo sĩ có phải do Ngao Thiên Trạch ban ra hay không, đàm lão cha không dám có hành động gì khác thường. Lỡ bại lộ sẽ đụng phải họng súng của Ngao Thiên Trạch. Dù sao gần đây đàm lão cha thường xuyên bị Ngao Thiên Trạch quát tháo, cứ ba ngày lại chửi một lần. hướng gió chính trị thay đổi, Đàm lão cha hy vọng con gái tại hậu cung cẩn thận một chút, thuận tiện dò xét xem có phải ý tứ Ngao Thiên Trạch hay không. Ông ấy không dám tùy tiện phá thủng âm mưu này. Chuyện này là làm sao bị phát hiện? Ninh Thư hỏi. Gần đây có nhiều vụ án liên quan tới việc các bé gái mất tích. Ninh Thư trầm mặc. Từ khi Ngao Thiên Trạch bắt đầu ăn đan dược đã trôi quá khá lâu rồi, theo cách của tên đạo sĩ kia sẽ làm chết đói bao nhiêu người. Uống hạt xương. Tiên nữ hay sao? Thật sự muốn bắt lão đạo sĩ mỗi ngày uống hạt xương, cho Ngao Thiên Trạch mỗi ngày cũng uống hạt xương thử xem chịu nổi không? Không nghĩ tới ngay cả kinh nguyệt phụ nữ cũng trở thành tai họa, sao không mang chúng đi ngâm thành nước uống, bao người đều có thể kéo dài tuổi thọ đó. Bất luận dân tộc nào cũng vậy, đều đem lực lượng của mình phát tiết lên kẻ yếu thế hơn, gặp được cường địch thì sợ, kéo dài như vậy thì quốc gia nào sớm muộn cũng bị chơi hỏng. Đánh trận thì hèn nhát, hai chân run tới mức tè ra quần, khi chiến tranh kết thúc lại đem lòng ái quốc phát tiết lên những con gái của quân bán nước, phải chịu cảnh hầu hạ quân địch, kéo bỏ quần áo phụ nữ, cắt tóc họ, đem đi diễu phố thị chúng. Để các ngươi biết kết cục của bán nước là gì. Tất cả đều là lũ đàn ông hèn kém núp dưới bóng yêu nước. Có thể cứu thì cứu, bổn cung sẽ nghĩ biện pháp, ngươi nói phụ thân trước mắt hãy quản người tam phòng cho kỹ, đại gia đồng tông đồng nguyên, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ tam phòng có thể đi lên được hay sao, nằm mơ đi. Cổ đại lưu hành liên lụy cửu tộc, đừng nói cửu tộc, tam tộc thôi cũng có thể làm một gia tộc triệt để suy tàn. Ninh Thư kêu Hỷ Nhi báo tin cho Đàm gia. Ngao Thiên Trạch tu dưỡng trong cung Phủ Mẫn, ngày hôm sau, Ninh Thư liền lôi một nhóm lớn phi tần, kéo đến cung Phủ Mẫn. Nói muốn nhìn xem long thể hoàng đế thế nào, không cho xem thì không đi. Ngao Thiên Trạch nhìn một đám lao nhau thì cảm thấy phiền, bắt tất cả phải trở về, lo mà ở yên trong cung của mình. Hắn đã thê thảm như vậy còn muốn tranh thủ tình cảm tìm cảm giác tồn tại hay sao? Những nữ nhân này rốt cuộc có tim hay không hả? Ngao Thiên Trạch lại bị tức đến đau ngực. Các tỷ tỷ chỉ muốn sang đây thăm hoàng thượng, chàng cho các nàng vào đi. Phù Mẫn nói, cũng làm cho các nàng an tâm. Các nàng đều rất lo lắng chàng giống như thần thiếp. Nàng không giống bọn họ, tâm tư chứa đầy mưu mô, nàng không cần nói tốt thay các nàng ta. Ngao Thiên Trạch thuận miệng nói. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cũng tới, nếu không cho vào, chính là thần thiếp không hiểu quy củ. Phù Mẫn nói. Ngao Thiên Trạch nhìn Phù Mẫn, nhịn không được nói, trẫm sẽ không để cho nàng đợi lâu, sẽ không để nữ nhân hậu cung khi nhục ngươi, sẽ không còn để nàng phải xem sắc mặt người khác sống qua ngày. Chúng ta sẽ giống như những nhà bình thường khác, tương kính như tân, cử án tề mi. Phù Mẫn miễn cưỡng cười cười, Ngao Thiên Trạch là đế vương, đôi khi nàng cũng không dám tùy hứng, thậm chí có mấy lời cũng không dám nói thẳng, sợ chọc Ngao Thiên Trạch không vui, giữa bọn họ không có mối quan hệ bình đẳng. Phù Mẫn bước ra khỏi phòng, đi đến trước mặt Ninh Thư hành lễ, thần thiếp gặp qua Hoàng hậu nương nương. Đứng lên đi, Ninh Thư nói, sắc mặt Phù Mẫn trắng bệch tiều tụy. Sau khi sảy thai vẫn chưa khôi phục nguyên khí, Mẫn chiêu nghi, thân thể muội khá hơn chút nào không? Phù Mẫn cúi người nói, thần thiếp tốt hơn nhiều. Không cần đa lễ, Ninh Thư cảm thấy Phù Mẫn khí huyết không tốt, sắc mặt trắng như sáp nến, Ngao Thiên Trạch bị bệnh không ở yên trong cung điện của mình tịnh dưỡng còn chạy tới cung Phù Mẫn làm gì? Ngao Thiên Trạch ở đây, Phù Mẫn làm gì có tâm tư nằm dưỡng sức? Ninh Thư mang theo một nhóm phi tần đi vào trong điện. Dầm dầm một mảnh hành lễ cho Ngao Thiên Trạch nằm trên giường, trong nháy mắt, trong phòng ngập tràn mùi son phấn. Ngao Thiên Trạch thậm chí còn cảm giác được những phi tần này đã phá hủy sự thanh tịnh trong cung Phù Mẫn, quá dung tục rồi. Ninh Thư đi đến bên giường, hỏi Ngao Thiên Trạch, Hoàng thượng, ngài khá hơn chút nào không? Hoàng hậu không đến làm phiền, trẫm sẽ tốt hơn nhiều, Ngao Thiên Trạch nói. Ninh Thư tươi cười không ngừng, nhìn thấy Hoàng thượng còn có sức lực dỗi thần thiếp yên tâm hơn rồi. Chứng tỏ thân thể hoàng thượng không có trở ngại. Ngao Thiên Trạch cạn lời. Ngao Thiên Trạch đối mặt vị hoàng hậu này luôn là tình trạng không nói nên lời, vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích, chịu đựng như vậy, hoặc là yêu hắn, hoặc là đang có mưu cầu. Ngao Thiên Trạch nghĩ đến hai đứa bé của Huyên Phi được nuôi dưỡng bên người hoàng hậu, chẳng lẽ cảm thấy chính mình có thể đánh bạc, muốn đem đứa nhỏ nâng lên hoàng vị. Ngao gia thiên hạ, há có thể để con của kẻ ám vệ không tên không họ. Chỉ có số hiệu ngồi lên ngôi vị Ngao gia, ngươi nằm mơ đi. Ninh Thư thấy Ngao Thiên Trạch nhìn chằm chằm, ánh mắt chẳng khác gì được ngâm độc, nhịn không được sờ mặt mình, hỏi, Hoàng thượng, trên mặt thần thiếp có thứ gì sao? Ngao Thiên Trạch a một tiếng, trẫm gặp được các ngươi rồi, trở về đi. Ninh Thư vội vàng hành lễ, líu lo không ngừng khuyên Ngao Thiên Trạch chú ý thân thể, Ngao Thiên Trạch thèm nghe Ninh Thư nói, hắn hối hận sao không để cho Phù Mẫn mang thai sớm. Trước đó hắn muốn Phù Mẫn tránh thai bởi vì hậu cung không có đứa nhỏ nào, cho dù có mang thai, bởi vì không phải dòng dõi hoàng gia, không có khả năng để bọn họ sinh ra, vì bảo hộ Phù Mẫn, không thể để lộ sự sủng ái của hắn dành cho Phù Mẫn. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Ngao Thiên Trạch muốn giải quyết tiền triều rồi đến hậu cung, đợi tới khi không còn ai uy hiếp được Phù Mẫn mới nghĩ tới việc sinh con. Thế nhưng thật đáng tiếc, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Ninh Thư hành lễ, tay áo dài che giấu ngón tay bắn ra một đạo khí kình, lực hỏa dương có lực phá hoại, xuất vào trong mi tâm Ngao Thiên Trạch. Ngao Thiên Trạch cảm giác mi tâm của mình hình như bị thứ gì đâm vào, trước đó hắn cũng bị thứ gì đâm, hiện tại lại có loại cảm giác này. Sờ trán lại không tìm thấy dấu vết nào. Ngao Thiên Trạch quét mắt người trong phòng, hoàng hậu cùng một đám tần phi dây cung cung kính kính hành lễ, Ngao Thiên Trạch phất phất tay. Ninh Thư lui ra khỏi phòng, Phù Mẫn hành lễ, cung tiễn hoàng hậu nương nương. Mẫn Chiêu Nghi chú ý chăm sóc bản thân, Ninh Thư nói một câu, Phù Mẫn có nghe hay không, cô không xen vào. Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, Phù Mẫn tỏ ra cung kính. Đứng lên đi. Đợi đến khi một đoàn người Ninh Thư đi, Phù Mẫn mới đứng lên, khi đứng lên sắc mặt hơi tái, Ngao Thiên Trạch nói, có trẫm ở đây, nàng không cần sợ hãi. Hoàng hậu nương nương cũng là quan tâm thần thiếp. Nàng ta chỉ làm cho trẫm xem. Ngao Thiên Trạch lắc đầu, chỉ có nàng nghĩ họ thật tâm, những người này nghĩ gì trẫm đều biết. Phù Mẫn không nói gì, nỗi đau thống khổ mất con của nàng vẫn chưa vượt qua được. Thái y nói bởi vì thân thể nàng yếu, mới có chuyện không thể giữ được đứa nhỏ. Phù Mẫn cảm thấy gần đây nàng lao lực quá mức. Nhất là Ngao Thiên Trạch còn đang ở đây, Phù Mẫn phải khắp nơi chăm sóc Ngao Thiên Trạch. Mệt, rất mệt mỏi. Hoàng thượng quả thật ân sủng Mẫn Chiêu Nghi quá mức. Huyên Phi cảm thán nói, Long thể có việc gì đều dưỡng trong cung nàng ta, Hoàng thượng nha chỉ tin tưởng nàng ta. Ninh Thư từ chối cho ý kiến, có cái gì ân sủng cơ chứ, Huyên Phi cũng đang ở cử, thử đổi cho nàng ta xem có mệt chết không. Thật ra, Ninh Thư không có cảm giác thù địch gì với Phù Mẫn, đã ở trong hậu cung đều thân bất do kỷ, không có ân sủng hay có ân sủng, đều là thân bất do kỷ. Trong kịch bản, Phù Mẫn từng nói Ngao Thiên Trạch đưa các phi tần về lại gia tộc, đoán chừng chỉ do suy nghĩ đơn giản. Nàng cảm thấy lãnh cung không phải nơi dành cho người ở, không chết thì cũng điên, so sánh ra, đưa bọn họ về gia tộc cũng không tệ. Hơn thế nữa, trong gia tộc còn có người nhà che chở. Nhưng Phù Mẫn không biết rằng, làm gì có chuyện phi tần được về nhà, nói chi là tái giá, ai lại dám đụng vô phụ nữ của hoàng đế, trừ phi là chán sống rồi. Cho dù hoàng đế không cần họ nữa, thì điều đó cũng không được phép xảy ra. Lỡ như những người này về nhà, không chịu nổi tịch mịch đội nón xanh cho hoàng đế. Cho nên, Ngao Thiên Trạch đã ban cái chết cho toàn bộ phi tần hậu cung, ai thích uống rượu độc thì uống rượu độc, ai muốn thắt cổ cứ việc thắt cổ, thích dao cũng có dao. Dù sao đừng hòng nghĩ tới việc còn sống. Qua mấy lần tiếp xúc với Phù Mẫn, Ninh Thư thấy Phù Mẫn là một người thức thời, khả năng giao tiếp bên ngoài không có trở ngại, không vì được sủng ái mà làm càn, thiếu tôn trọng hoàng hậu. Đắc thế lâng lâng là chuyện đương nhiên, nhưng Phù Mẫn vẫn cư xử ổn thỏa, biết đối nhân xử thế. Nhờ có Ngao Thiên Trạch che chở, Phù Mẫn là người sạch sẽ nhất hậu cung. Có một số việc dù ngươi có muốn ghen tị cũng không có tư cách nghĩ tới. Nương nương, thích khách trong cung ngài có bắt được không? Huyên Phi nhớ lúc trước có thích khách tiến vào Tiêu Phòng Điện. Không bắt được. Chuyện này khẳng định không giải quyết được. Ninh Thư không đem chuyện này để trong lòng, có thể tự do xuất nhập trong cung, chắn chắn 1000% là ám vệ Ngao Thiên Trạch. Giải quyết xong Ngao Thiên Trạch, những tên ám vệ này chẳng làm gì được cô. Ninh Thư còn nghĩ tới một việc, hai đứa nhỏ gần nửa tuổi đến bây giờ cũng còn chưa được đặt tên, chỉ có nhũ danh, không có đại danh sẽ không thể vào gia phả tông tộc. Không được, phải mau nghĩ cách nhét hai đứa vào gia phả, cho dù sau này kế thừa ngôi vua mà không có tên, sẽ không nhận được đồng tình từ phía tông tộc. Hoàng gia cũng là một đại tông tộc. Chuyện này phải đi tìm Ngao Thiên Trạch xử lý, ép hắn đặt tên mới được, không đủ hai tên cũng không sao, quan trọng nhất là cần một cái tên cho bé trai. Hai đứa bé đến bây giờ đều không có một cái tên, có thể thấy được Ngao Thiên Trạch ghét tụi nhỏ tới mức nào. Muội đã nghĩ ra tên cho hai bé con chưa? Ninh Thư hỏi Huyên Phi. Huyên Phi sửng sốt, mới nhớ tới việc đại danh không có sẽ không được ghi vào gia phả, bị coi con riêng. Nàng biến sắc, nương nương, hai đứa sẽ do nương nương nuôi dưỡng. Muội nhờ nương nương tính toán thay cho tụi nhỏ. Ninh Thư gật đầu, cái này bổn cung tự biết, tên trưởng tử bổn cung sẽ nghĩ biện pháp để hoàng thượng ban tên. Tên trưởng nữ muội tự nghĩ đi, muội là mẫu thân ruột thịt, vất vả mới sinh ra, cần chọn tên nào nghe cái êm tai. Thần thiếp khấu tạ hoàng hậu nương nương ân điển. Huyên phi thở dài một hơi. Huyên phi nghĩ ngơi, lấy tên là Tiêu Lôi, Tiêu, tiểu trúc tử, đại biểu khiêm tốn, lễ phép, ý chí kiên cường hăng hái hướng về phía trước, lôi, nụ hoa, dự báo nở rộ cùng hy vọng. Ngao Tiêu Lôi. Ninh Thư nhìn chữ trên tờ giấy trắng, chờ tới lúc hoàng thượng đặt tên cho đứa nhỏ còn lại, sẽ đưa hai tên lên gia phả. Tạ ơn nương nương, Huyên phi hành lễ, may là có hoàng hậu ở đây, đổi lại chính nàng, thật sự không biết nên làm gì. Đứa nhỏ không được ghi vào hoàng gia ngọc điệp, không chứng minh được thân phận, nếu không có thân phận, khác gì nô bộc trong hậu cung. Sinh trưởng từ trưởng nữ mà phải chịu cảnh con hoang, việc này làm sao Huyên phi chịu được. Ngày hôm sau, Ninh Thư lại chạy tới cung phủ Mẫn thăm hỏi Ngao Thiên Trạch. Ngao Thiên Trạch thấy Ninh Thư chỉ tới một mình, không có lôi theo một đám người lao nhao xuất hiện, vẻ mặt không còn giận dữ như hôm qua. Dù vậy, chỉ cần gặp Ninh Thư, Ngao Thiên Trạch cũng thấy không ưa. Ninh Thư nhìn con mắt Ngao Thiên Trạch vẫn còn đỏ thẫm, hành lễ hỏi, Hoàng thượng, thân thể khá hơn chút nào không? Ngao Thiên Trạch, hôm qua không phải ngươi cũng biết rồi sao? Thời thời khắc khắc đều phải hỏi, trong lòng thần thiếp mới yên tâm. Ninh Thư nói, thần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương, Phù Mẫn hành lễ, Ninh Thư vươn tay đỡ Phù Mẫn, ngón tay chạm vào mạch Phù Mẫn, bệnh thiếu máu hư nhược, không chịu nghỉ ngơi tốt mới bị như vậy. Ninh Thư ôn hòa nói, bổn cung thấy sắc mặt Mẫn Chiêu Nghi còn trắng bệch, bổn cung có a giao, có hiệu quả tốt tới thân thể nữ tử, lần sau sẽ mang qua cho muội một ít. Phù Mẫn cười nói, thần thiếp đa tạ Hoàng hậu nương nương. Phù Mẫn cười một tiếng, bên trong ánh mắt mang theo ánh sáng lộng lẫy, chân thành, làm bất kỳ ai nhìn sẽ cảm thấy trong lòng dễ chịu. Ngao Thiên Trạch nhìn Ninh Thư trò chuyện cùng Phù Mẫn, gạt hắn sang một bên, lạnh lùng nói, Hoàng hậu tới đây làm gì? Thần thiếp tới thăm hoàng thượng, mi tâm hoàng thượng phiếm hồng, ngài bị sao vậy? Ninh Thư hỏi, mi tâm cùng mũi đều là dấu đỏ, chắc là thường xuyên bóp mũi. Chẫm không có chuyện gì, đầu Ngao Thiên Trạch đau trọn một đêm, tê dần tới mức phải luôn bóp mũi, trong một đêm hắn ăn vài viên đan dược mới chống chọi nổi. Nhức đầu làm cho hắn không kiểm soát được tâm tình. Ninh Thư ồ một tiếng, khuất thân hành lễ nói, hoàng thượng, thần thiếp còn có một việc, lúc này hai đứa con của Huyên phi muội muội đã nửa tuổi. Vẫn chưa được đặt tên, xin hoàng thượng ban thưởng đại danh cho chúng. Hai đứa bé không lễ tắm ba ngày, cũng không có tiệc đầy tháng, đến bây giờ cũng không có một cái tên, dù sao cũng không phải Ngao gia huyết mạch, đãi ngộ này thật khác biệt. Ngao Thiên Trạch nghe xong, lông mày dựng lên, khóe miệng ha ha cười lạnh một tiếng, chuyện đại danh sau này hãy nói. Muốn leo lên hoàng gia ngọc điệp, ngươi nằm mộng đi, chỉ cần lên ngọc điệp, sẽ hưởng thụ đãi ngộ của hoàng gia, không phải con lão tử còn muốn ăn của lão tử hả? Sự tình kia hắn mắt nhắm mắt mở tạm cho qua, riêng chuyện đặt tên, hiệp sĩ đổ vỏ Ngao Thiên Trạch tuyệt đối không làm. Ngao Thiên Trạch cự tuyệt nằm trong dự liệu Ninh Thư trong, cô quỳ xuống nói, hai đứa bé tồn tại tới bây giờ là điều không dễ dàng, cầu Hoàng thượng ban tên. Chậm nói rồi, chuyện này sau này hãy nói, Hoàng hậu lui ra. Vẻ mặt Ngao Thiên Trạch càng ngày càng khó coi, toàn thân đều là lãnh ý cùng ngang ngược. Ninh Thư không có cách nào, chỉ có thể rút lui trước, chờ Ninh Thư đi. Phù Mẫn nói, hai đứa bé kia là dòng dõi hoàng thượng, là huyết thống hoàng gia. Chẫm chỉ nhận con của nàng, hai đứa kia thì không. Ngao Thiên Trạch tràn ngập lệ khí, đầu lại đau dữ dội, Ngao Thiên Trạch nhịn không được nắm mi tâm liều mạng bóp. Phù Mẫn vươn tay thay Ngao Thiên Trạch vuốt đầu, là thần thiếp vô năng, thần thiếp không thể bảo vệ tốt đứa nhỏ, nhưng con Huyên Phi dù sao cũng là huyết mạch hoàng thượng. Phù Mẫn không nói nên lời cảm giác đang chạy loạn trong lòng nàng. Ngao Thiên Trạch đối xử như vậy với nàng, quyết định thay nàng, người khác nhìn vào chỉ thấy đây là vinh hạnh rất lớn. Nhưng khi nàng thấy hắn lãnh khốc tới mức đó, phần lãnh khốc này liệu có một ngày lại chính là kết quả của nàng. Mất đi đứa con chờ mong bao lâu, khiến cho Phù Mẫn luôn suy nghĩ lo được lo mất, tóm lại lúc nào cũng tràn ngập suy tư sầu lo. Ngao Thiên Trạch được Phù Mẫn xoa đầu, nhưng vẫn không giảm bớt cơn đau đầu, ngược lại càng ngày càng đau, trong đầu giống như có hàng ngàn hàng vạn cây châm đang đâm. Huyên Phi đã tới từ sớm, ngồi chờ tin tức, nàng nghĩ rằng sẽ nhanh chóng nghe được tên Hoàng đế ban, nhưng khi thấy Ninh Thư trầm mặt, tâm thẳng tắp chìm xuống dưới, Hoàng thượng không chịu ban tên sao. Hoàng thượng từ chối, chuyện này sau này hãy nói. Ninh Thư nâng chung trà lên uống nước. Huyên Phi hoảng hốt, mờ mịt hỏi, Hoàng thượng vì sao lại đối đãi với thần thiếp như vậy, thần thiếp đã làm sai điều gì? Sai lầm lớn nhất chính là không nên sinh ra đó. Hai đứa bé vốn nên hóa thành một vũng máu, nhờ Ninh Thư bảo hộ mà sinh ra sẽ chỉ làm Ngao Thiên Trạch cáu giận mà thôi. Còn muốn ban tên, hưởng thụ đãi ngộ hoàng gia, Ngao Thiên Trạch không cao hứng cũng nằm trong dự liệu, không ban tên cũng là chuyện rõ rành rành. Ninh Thư cũng không muốn nói cho Huyên Phi việc tụi nhỏ không phải con Ngao Thiên Trạch, chuyện này người biết càng ít càng an toàn. Chuyện này còn có biện pháp khác, Ninh Thư nói. Ninh Thư tìm tộc trưởng và vài vương gia đức cao vọng trọng trong hoàng tộc, nói dưới gối đế vương dòng dõi tàn lụi, mãi mới có được hai đứa bé, tới nay vẫn chưa được ban tên, cũng không cho ghi vào hoàng gia ngọc điệp, làm hai đứa vô danh vô phận, đây là điểm không tốt. Hơn nữa hai đứa bé là Long Phượng Thai, Long Phượng Trình Tường, đây là điểm lành. Mời tộc trưởng cùng một ít tộc lão hỗ trợ khuyên nhủ đế vương. Hoàng hậu tự mình nói, nhóm tộc lão cũng phải cho cô mặt mũi, thế là tiến cung khuyên giải Ngao Thiên Trạch. Ngao Thiên Trạch trong ngự thư phòng tiếp đãi tộc lão, nghe được yêu cầu của những người này, vẻ mặt lập tức sạm lại. Không nghĩ tới hoàng hậu chạy đi tìm người tông tộc, vì hai đứa tiện chủng kia, hoàng hậu thật đúng là lo lắng hết lòng. Càng như thế, Ngao Thiên Trạch càng không ban tên, vốn dĩ đây không phải là dòng dõi Ngao gia. Ngao Thiên Trạch trực tiếp cự tuyệt yêu cầu, nói chờ hai đứa lớn mới ban tên, từ nhỏ nhiều bệnh nhiều tai, nếu như lấy tên sớm, chịu không được phúc khí xảy ra chuyện gì làm sao làm. Ngao Thiên Trạch khó mà nói, đứa nhỏ này không phải Ngao gia loại, cũng không nói hậu cung phi tần đều là làm ám vệ thị tẩm. Này bại phôi luân lý cương thường, nếu để cho triều đình quan viên biết, còn không phải từng cái nhảy dựng lên liều chết can gián, mắng hắn là hôn quân. Nhóm tông tộc đưa mắt nhìn nhau, đây là lý do củ chuối gì vậy? Thế là lão tộc trưởng nói, dòng dõi hoàng thượng xác thực ít ỏi, nếu ban tên sẽ không ảnh hưởng phúc khí, trước mắt cứ cho hai vị hoàng tử công chúa ghi lên ngọc điệp. Không cho, chính là không cho. Ngao Thiên Trạch lại cảm giác cả người bức bối, những tên này không biết chân tướng, ở đây làm nhảm cái cọng lông gì hả? Lỡ đeo nón xanh thì thôi, chẳng lẽ còn bắt hắn gắt gao đội ở trên đầu. Hoàng thượng, đợi tới lúc ghi lên ngọc điệp, nói không dòng dõi sẽ hưng thịnh. Lão tộc trưởng run run rẩy rẩy nói. Dân gian có một loại tập tục, trong nhà không con, chỉ cần mua một bé gái, như vậy sẽ nhanh chóng có con của mình, nếu như sinh con trai có thể thu dưỡng bé gái thành con dâu nuôi từ bé. Ngao Thiên Trạch vuốt vuốt mi tâm, đau đầu cực kỳ, trong đầu luôn có cái gì bén nhọn đâm vào đầu hắn. Ngao Thiên Trạch lại ăn một viên đan dược, con mắt đỏ ngầu, các vị tôn thất nhìn thấy nhịn không được nhíu mày, hoàng đế sao lại si mê tà vật này. Trong giới quý tộc có không ít người theo đuổi trường sinh bất lão, muốn mãi mãi hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng là những người này so với người bình thường đều chết trước. Lão tộc trưởng cầm gậy rộng xuống sàn nhà, nói, hoàng thượng, ngài không thể ăn những tà vật này. Lão tộc trưởng cũng vì toàn bộ tông tộc suy nghĩ, dù sao Ngao gia là hoàng tộc, sẽ vì hoàng tộc mưu phúc lợi, thiên hạ đều là của Ngao gia. Kỳ thật thiên hạ này đều do thế gia khống chế, hoàng gia chính là thế gia lớn nhất. Nếu như Ngao Thiên Trạch ăn đan dược, ăn tới chết luôn, Ngao gia sẽ không có người thừa kế. Nhất định phải làm cho hai đứa nhỏ kia ghi vào ngọc điệp hoàng gia. Ngao Thiên Trạch bực bội muốn chết, trên triều đình đã có một đám triều thần lải nha lải nhải. Hiện tại người tông miếu lại tới làm nha làm nhảm với hắn nữa, cả đám đều muốn bức tử hắn sao? Hoàng thượng, xin hãy ban cho tiểu hoàng tử một cái tên đơn giản đi, như vậy sẽ không giảm phúc. Lão tộc trưởng nói. Cảm giác như bị chó gặm, Ngao Thiên Trạch đau đầu nên xác thực muốn bạo nổ cho xong, ngực có một đám lửa đốt. Hắn quét toàn bộ đồ trên thư án xuống đất, người trong ngự thư phòng lập tức quỳ đầy đất, hoàng thượng bớt giận. Cầu hoàng thượng vì thiên hạ Ngao ra suy nghĩ, hoàng thượng không có dòng dõi. Tiền triều không ổn định, lỡ như xảy ra chuyện gì, hậu cung có dòng dõi cũng không chặt đứt hương hỏa hoàng gia. Trong suy nghĩ của Ngao Thiên Trạch, hắn luôn muốn tranh thủ đồ tốt nhất thay Phù Mẫn, tất cả phải để lại cho Phù Mẫn, nếu như nàng sinh con trai, hắn sẽ lập con nàng làm thái tử. Thiên hạ này mới có thể là Ngao gia thiên hạ, mà không phải một tên tạp chủng. Trẫm là đế vương, bất luận làm chuyện gì đều có trẫm suy tính, mọi thứ cũng vì giang sơn xã tắc, các ngươi không cần nhiều lời. Ngao Thiên Trạch căn bản không muốn ban tên cho hai thứ tạp chủng kia. Nghĩ hay lắm. Hắn nên tìm cách rút hoàng hậu ra khỏi hậu cung, không thể để nàng ta khuấy gió nổi mưa hoài được. Ngao Thiên Trạch lau trán, trong phòng ong ong ong một đám người, quả thực làm cho người ta bực bội. Người tông tộc nghĩ mãi không thông, vì sao Ngao Thiên Trạch không đồng ý ban thưởng tên cho trưởng tử. Thật chẳng lẽ giống hoàng hậu nói, hoàng thượng chỉ nhận con của Mẫn Chiêu Nghi, nhưng tới cái trứng còn chưa có. Bọn họ thật sự không biết phải làm gì tiếp theo. Hoàng thượng chỉ là một cái tên, hoàng thượng chính trực tráng niên, về sau còn có rất nhiều dòng dõi nhiều gia tộc mới phồn thịnh. Ngao Thiên Trạch ở trong lòng ha ha một tiếng, phồn thịnh thì như thế nào? Lão tộc trưởng nói, phồn thịnh sẽ có nhiều lựa chọn, trải qua chém giết mới có thể xác định ai là người thích hợp nhất ngồi ở trên hoàng vị. Nếu như ngồi lên hoàng vị là một kẻ vô năng ngu ngốc, làm sao có thể giữ được thiên hạ Ngao gia? Hoàng gia chém giết cũng vì chọn lựa ra người thích hợp nhất trở thành đế vương. Can đảm, mưu lược, nhân duyên hội tụ, những điều này thiếu một thứ cũng không được. Chuyện lão tộc trưởng nói hoàn toàn là sự thật, đế vương là dẫm lên bậc thang hài cốt từng bước một leo lên hoàng vị. Muốn hưởng thụ quyền lợi chí cao vô thượng thì phải chịu đựng sự cô đơn và lạnh lẽo ở chỗ cao. Muốn mang vương miện, trước tiên phải chịu được áp lực. Ngao Thiên Trạch không muốn nhìn con của hắn cùng Phù Mẫn phải chịu cảnh chém giết tranh đoạt với con người khác. Hơn nữa hắn tin tưởng con trai hắn khẳng định là nhất đại minh quân. Đúng, chính là loại cảm giác này. Con của hắn không cần chịu đựng sự tàn ác đó. Biết rõ hoàng gia tàn khốc cho nên hắn càng không hy vọng nó phải trải qua những thứ này. Ngao Thiên Trạch nghĩ tới đứa con hắn chờ mong bao lâu nay, chưa kịp thấy ánh mặt trời đã trở thành một vũng máu, trái tim một lần nữa ẩn ẩn đau, càng ngày càng đau. Ngao Thiên Trạch ôm ngực, cuối cùng nhịn không được phun một ngụm máu. Hoàng thượng, ngài sao vậy? Đám người thấy sắc mặt Ngao Thiên Trạch đỏ thẫm, tựa hồ muốn rỉ máu, bởi vì những tiếng láo nha láo nháo, khiến Ngao Thiên Trạch đau đầu vô cùng, lại ăn hai viên đan dược. Ngao Thiên Trạch đau đầu, ngực cũng đau. Ngao Thiên Trạch phun máu, làm người tông tộc hoảng sợ, nôn ra máu là do trúng độc, hay là thân thể xảy ra vấn đề. Hoàng thượng còn trẻ như vậy. Đám người càng muốn cho hoàng tử duy nhất hậu cung một cái thân phận. Chẫm không có việc gì. Phun máu xong, Ngao Thiên Trạch ngược lại cảm giác dễ chịu hơn. Chuyện này không được dị nghị nữa. Hoàng thượng, đám người lại quỳ xuống, khóc lớn đập đầu xuống đất liên tục. Nhất định ép Ngao Thiên Trạch ban tên ghi vào ngọc điệp. Hiện tại hoàng đế thổ huyết, lỡ như đột nhiên băng hà. Vì bảo trụ thiên hạ Ngao gia, nhất định phải để Ngao Thiên Trạch có hậu duệ danh chính ngôn thuận. Ngao Thiên Trạch thở hổn hển. Ánh mắt bén nhọn nhìn những lão già tông tộc quỳ trên mặt đất, nhắm mắt, mở to mắt, cầm bút phê duyệt tấu chương, bực bội viết một chữ dung, một cái tên tầm thường đáng lý ra không nên xuất hiện trong hoàng tộc. Ban thưởng cái tên này, Ngao Thiên Trạch lạnh lùng nói, nhiều người tông tộc đều đến, nếu như hôm nay hắn không giải quyết được, những người này sẽ không từ bỏ ý đồ. Con bà nó chứ, lại không thể nói đứa nhỏ này không phải con của lão tử. Hắn là vị hoàng đế ủy khuất nhất trần đời này. Mặc dù là một chữ dung tầm thường, dù sao cũng là một cái tên, trưởng tử được ban tên Ngao Dung. Chẫm còn có mật chỉ, Ngao Thiên Trạch cầm bút viết xuống mật chỉ, sau đó ấn ngọc tỷ, đó chính là Ngao Dung vĩnh viễn không kế thừa đại thống. Tông tộc người đưa mắt nhìn nhau, thôi kệ, vẫn là nhận thánh chỉ. Ngao Thiên Trạch vuốt vuốt mi tâm, chờ người tông tộc đi, Ngao Thiên Trạch lại ăn một viên đan dược. Hiện giờ, chỉ cần Ngao Thiên Trạch không thoải mái sẽ ăn đan dược. So với trước kia ăn càng thêm nhiều, làm một nhóm tông tộc lo lắng. Ai ăn đan dược đều chết sớm đó. Cứ như vậy hai đứa bé ghi vào ngọc điệp, đại hoàng tử Ngao Dung, đại hoàng nữ Ngao Tiêu Lôi. Miễn cưỡng trở thành người hoàng gia. Huyên Phi nhìn thấy một chữ Dung, quả thực sợ ngây người, che miệng khóc giống, hoàng thượng sao lại lấn cái tên thô tục như vậy. Người bình thường nhìn thấy chữ Dung, đầu tiên nghĩ đến chính là dung tục, ngu ngốc, vô năng. Huyên Phi vô cùng thương tâm. Hai tử có thể lên ngọc điệp, đã là thắng lợi rồi. Dung có thể là ngu ngốc, cũng có thể là trung dung. Không thiên bị, không bất cập, tuân theo nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, thành người quân tử, cuối cùng thành thánh nhân. Phải dùng đúng ý tứ muội hiểu chưa? Trung dung chi đạo cũng có thể hiểu thành đạo làm vua. Huyên Phi ngẩng đầu nhìn Ninh Thư, thật sao? Là đạo lý này, tuy rằng chữ dung hơi phổ thông, thậm chí có ý tứ rèm pha. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải, muội không cần thương tâm, nói không chừng hoàng thượng đang ký thác kỳ vọng vào trưởng tử. Tất nhiên, Ninh Thư thuần túy nói lung tung thôi, Ngao Thiên Trạch ban thưởng chữ dung vì châm chọc đứa nhỏ này. Dễ dàng ban tên làm Ninh Thư nghi ngờ, chẳng lẽ Ngao Thiên Trạch có âm mưu. Ninh Thư lại tự mình hỏi người tông tộc, bọn họ đều không nói gì. Ninh Thư hỏi thăm thái giám bên ngự thiện phòng, dĩ nhiên không phải tổng quản công công rồi, hối lộ một tên thái giám bên ngoài thôi. Thái giám nói hình như mật chỉ. Mật chỉ A. Hiện tại mật chỉ khẳng định trong tay tông tộc Ngao gia, không có khả năng đi ăn cướp trắng trợn. Không biết trên thánh chỉ viết thứ gì, rất có thể là liên quan tới Ngao Dung. Ninh Thư trở lại tiêu phòng điện, nhẩm tính những người đi ngự thư phòng, thứ này chỉ có thể được vương gia nắm trong tay. Nếu như mật chỉ ghi không cho Ngao Dung kế thừa hoàng vị, tông tộc vương gia còn nhiều, nhận một đứa làm con thừa tự là được, như vậy sẽ không còn chỗ cho Ngao Dung. Mật chỉ là vấn đề lớn. Ninh Thư chống cằm, nhìn hai đứa trắng trắng mập mập, không biết có thể thừa nhận nguy hiểm tiếp theo hay không. Đêm xuống, Ninh Thư mặc y phục dạ hành chạy khỏi hoàng cung, đến từng cái phủ đệ vương gia tìm kiếm mật chỉ. Thậm chí ngay cả nhà lão tộc trưởng cũng không buông tha, cuối cùng thấy được mật chỉ trong phủ Lập Vương gia. Vừa biết được Lập Vương gia, trong lòng Ninh Thư hiểu hơn phân nửa ý đồ của Ngao Thiên Trạch. CMN, lão nương muốn chém ngươi, chỉ vì không cho Ngao Dung có cơ hội làm hoàng đế, vậy mà đem mật chỉ cho Lập Vương gia. Lập Vương gia có ba đứa con, trưởng tử Văn Thao Vũ Lược, lớn lên mi minh mục lãng, nếu như Ngao Thiên Trạch chết mà không có dòng dõi, hắn đủ khả năng kế thừa hoàng vị. Chẳng nhẽ Ngao Thiên Trạch ý thức được cái gì hay sao lại phòng ngừa chu đáo tới mức này, hay là đang tính kế cô? Ninh Thư dùng tinh thần lực quét qua, từng tấc đảo quanh Lập Vương phủ, cuối cùng tại bảng hiệu trong chính sảnh tìm được mật chỉ. Ninh Thư nhìn mật chỉ, xem xét có phải là thật hay không, làm vậy hơi thừa vì rất ít người dám giả thánh chỉ. Bút tích là Ngao Thiên Trạch, cũng có ấn ngọc tỷ, sở dĩ nhận ra bút tích Ngao Thiên Trạch bởi vì trong tiêu phòng điện có thánh chỉ phong hậu. Lấy được đồ, Ninh Thư tránh đi thị vệ Lập Vương phủ tuần tra ban đêm, dưới trợ giúp của tinh thần, cô an toàn về đến cung điện. Tất nhiên, trong hậu cung cất giấu không ít ám vệ, Ninh Thư phải lách qua từng ám vệ về tới tiêu phòng điện. Nhiều người giám thị khiến Ninh Thư hoài nghi chính mình đi nhà vệ sinh đều bị người nhìn. Trở lại tiêu phòng điện, Ninh Thư nhìn thoáng qua thánh chỉ, mở ra nắp lư hương, ném thánh chỉ vào bên trong, vải vóc toát ra sương mù, bắt đầu biến thành đen. Ninh Thư uống trà, canh giữ bên cạnh lư hương. Cô mở cửa sổ để sương mù bay ra ngoài, miễn cho trẻ nhỏ bị sặc. Nương nương, cung nữ ngủ gục trên bàn thấy Ninh Thư ngồi bên cạnh lập tức đứng lên, nàng sao lại ngủ gục được nhỉ? Nhìn thoáng qua cái nôi, lập tức thở dài một hơi, còn tốt hoàng tử và công chúa không có việc gì. Ninh Thư ừ một tiếng. Không có thánh chỉ, Ninh Thư nhẹ nhõm hơn, có thể quang minh chính đại kế thừa đại thống là tốt nhất. Sở dĩ làm nhiều chuyện lòng vòng. Chủ yếu cô muốn Ngao Thiên Trạch có một kiểu chết thích hợp, một đế vương tuổi trẻ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, kiểu gì cũng sẽ gây nên gợn sóng. Bù lại, Ngao Thiên Trạch chết vì ăn đan dược thì sao? Bị đan dược móc rỗng thân thể thì sao? Tóm lại có một tấm màn che, sự việc đế vương đột ngột chết cũng có lời giải thích hợp lý. Hơn nữa ngự y không chỉ một lần khuyên giải Ngao Thiên Trạch ăn ít đan dược, nhưng Ngao Thiên Trạch không nghe là không nghe. Đến lúc đó lại tuôn ra đế vương nhốt thiếu nữ, chỉ vì tinh khiết nguyệt sự của thiếu nữ, cái chết này được bịt kín thêm một tầng sắc thái. Má ôi, chính là biến thái đó. Ninh Thư nghĩ tới việc tự lập làm vương, nhưng cả một băng tộc nhân Ngao gia, vương gia, đảm bảo đủ chơi chết cô. Dù không có dòng dõi, còn có những tộc nhân khác, không tới lượt hoàng hậu đăng cơ. Ninh Thư không xác định Đàm Vũ Hinh có thể làm nữ vương được hay không. Thôi, không làm được nữ đế thì làm nhất chính thái hậu. Những người này phải quỳ lạy một người phụ nữ. Oa ha ha ha. Ngao Thiên Trạch dùng đan dược ngày càng nhiều, đau đầu nhất định phải ăn, ngực đau cũng nhất định phải ăn, mỗi khi tức giận là khí huyết lại dâng trào. Ngao Thiên Trạch dùng số lượng đan dược cực kỳ lớn, mỗi lần lão đạo sĩ luyện chế xong một lò, không lâu sau hắn đã ăn xong, rồi lại tìm tới đòi lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ vốn đi bài vật quý thì hiếm, thẳng tiến tới con đường đẳng cấp riêng biệt. Ngao Thiên Trạch ăn không khác gì đường đậu làm lão đạo sĩ cảm thấy không tốt cho lắm. Mặc dù đan dược của lão trộn lẫn vài thứ rồi cứ như vậy vo thành viên, nhưng cung cấp quá dễ dàng, dễ làm cho người ta hoài nghi. Ngao Thiên Trạch nghe lão đạo sĩ từ chối, lập tức nổi giận, sắc mặt ửng hồng, hai mắt đỏ thẫm, nói không luyện chế đầy đủ đan dược cho chậm, sẽ đem lão đạo sĩ chém. Lão đạo sĩ trầm mặc. Những lúc lâm chiều, Ngao Thiên Trạch muốn ban bố pháp lệnh gì đều có thanh âm phản đối. Đôi khi rằng co mãi không xong. Triều thần luôn muốn đối nghịch với hắn hay sao? Ngao Thiên Trạch đau đầu, giận dữ công tâm, lại một ngụm máu phun ra, xém hù chết đám triều thần, bức đế vương tức giận thổ huyết, bọn họ phải gánh vác tội danh bất trung đó. Một nhóm đông canh giữ bên ngoài tẩm điện, lo lắng bồn chồn chờ ngự y ra. Thời gian thật dài, ngự y vừa mới ra ngoài đã bị quần thần bắt lấy hỏi hoàng thượng thế nào, có chuyện gì quan trọng không? Ngự y nói, hoàng thượng vất vả quá độ, thân thể có chút hao tổn, chính là thân thể bị đào rỗng rồi. Có người tính tình sốt ruột trực tiếp hỏi thẳng, hoàng thượng đã thổ huyết, chuyện gì mệt tới mức phải làm cho ngài phải phun máu như vậy? Hoàng thượng chỉ là nóng giận công tâm, vi thần kê đơn thuốc bồi bổ là được. Hoàng thượng tu dưỡng một đoạn thời gian, long thể tự nhiên khỏe mạnh. Triều thần nửa tin nửa ngờ, lừa người hả? Cái gì nóng giận sẽ hộc máu? Dù không hiểu y thuật cũng nhìn ra được bên trong thân thể Ngao Thiên Trạch là vạc nước lớn, bên trong toàn là nước nóng và dung nham, hơi va chạm nhẹ đã bùng nổ. Ngự y thầm rơi lệ, hoàng đế ăn đan dược đến nghiện luôn rồi, thân thể bị đào rỗng giống như cái giỏ tre, hắn có làm gì thì cũng không khác múc nước dã tràng. Hơn nữa độc tính của đan dược không được đào thải ra ngoài mà tích tụ bên trong cơ thể, bởi vậy hoàng đế mới thường xuyên đau đớn. Dùng từ ngữ hiện đại miêu tả, đã là chứng thần kinh não bị tổn hại do ngộ độc kim loại nặng. Ngự y cảm giác được Ngao Thiên Trạch không chống được bao lâu, sinh khí trong người không ngừng chảy ra ngoài. Đối ngoại chỉ có thể nói hoàng đế luôn khỏe mạnh, nếu không, hoàng đế là người đầu tiên răng rắc hắn. Triều thần ở ngoài điện canh giữ, đến khi Ngao Thiên Trạch tỉnh lại thì cho cả đám lui về. Ngao Thiên Trạch ôm ngực, hắn cảm giác được thân thể không ổn, chẳng lẽ di chứng ăn đan dược nhanh như vậy đã tới. Càng đau nhức càng ăn nhiều thân thể càng không chịu nổi lại phải ăn, một sự tuần hoàn ác tính. Gọi Mẫn Chiêu Nghi đến, Ngao Thiên Trạch nói với Thái Giám. Thái Giám không dám chậm trễ, Phù Mẫn nghe nói Ngao Thiên Trạch xảy ra chuyện, vội bỏ xuống bộ quần áo trẻ nhỏ đang may dở, chạy tới tẩm điện Ngao Thiên Trạch. Phù Mẫn vừa vào trong đã nhìn thấy Ngao Thiên Trạch ủ rủ ngồi trên giường, mi thanh mục lãng, tràn đầy u buồn, khí thế đế vương không mạnh mẽ như lúc trước, nhìn qua giống một tài tử hơn. Đáy lòng Phù Mẫn mềm nhũn. Nàng đã đến. Ngao Thiên Trạch mỉm cười nhìn Phù Mẫn, nước mắt nàng rơi xuống. Hoàng thượng, ngồi xuống để trẫm nhìn Mẫn Nhi kỹ một chút nào. Ngao Thiên Trạch sắc mặt tái nhợt nói. Phù Mẫn ngồi bên giường. Hoàng thượng, chàng sao vậy? Đừng dọa thần thiếp. Ngao Thiên Trạch thay Phù Mẫn xoa lau nước mắt. Ta chỉ sợ không được nữa rồi. Ta không yên lòng lưu một mình nàng tại hậu cung. Di chiếu này nàng giữ cho kỹ. Nếu như trẫm đi, nàng chính là Thái Hoàng Thái Hậu, không ai có thể bắt nạt nàng. Phù Mẫn sợ ngây người, rõ ràng Ngao Thiên Trạch còn trẻ như vậy, tuổi xuân đang còn đây, vì sao lại không sống được bao lâu? Hoàng thượng, nước mắt Phù Mẫn rơi xuống tay Ngao Thiên Trạch. Ta hơi hối hận không để nàng sớm có con, nếu như ta đi, nàng sẽ cô độc lắm. Ngao Thiên Trạch vốn cho rằng thời gian còn rất nhiều, đủ nhiều để hắn mưu đồ mọi việc, nhưng không biết xảy ra sai sót chỗ nào. Nghe Ngao Thiên Trạch nói, tim Phù Mẫn như bị đao cắt, hoàng thượng đừng nói chuyện như vậy, thần thiếp sợ hãi. Đừng sợ, dù ta cưỡi hạc về trời cũng không để một bầy nữ nhân hậu cung thương tổn đến nàng. Ngao Thiên Trạch cầm tay Phù Mẫn, nàng là người trẫm yêu nhất. Những giọt nước mắt nóng hổi của Phù Mẫn rơi liên tục lên mu bàn tay Ngao Thiên Trạch, thậm chí sắp khống chế không nổi mà gào khóc, không muốn, thần thiếp sợ hãi, thần thiếp sợ hãi. Phù Mẫn chỉ cần nghĩ tới Ngao Thiên Trạch sẽ rời khỏi nàng, tựa như bị rút đi cột sống, khiến cho nàng sợ hãi mà bất lực. Phù Mẫn không nghĩ tới Ngao Thiên Trạch lại nhanh như vậy chết đi. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.